Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi vừa mới nói, ta nói là vượt qua yêu thú một đại giai vị. Thử, chẳng trách, sau này còn định dựa vào nội đan yêu thú để tu luyện. Bây giờ nói lời vô dụng, nghe vậy, Minh Thương cười khổ nói, chỉ có linh thú, tương đương với linh cảnh võ giả trong lời các ngươi, mới có thể ngưng kết bản nguyên sát khí tạo thành nội đan. Nội đan được tạo ra từ bản nguyên sát khí của yêu thú, nên nó dễ dàng bị sát khí ăn mòn, dần đánh mất lý trí, trở nên tàn bạo như dã thú. Thấy vẻ mặt sợ hãi của cửu sinh, Minh Thương cười nói, không cần lo lắng, người bình thường không có cơ hội bị sát khí ăn mòn. Bởi vì yêu thú có nội đan sẽ có năng lực đề thăng cực lớn. Theo lý thuyết, linh cảnh võ giả đối đầu với linh thú có nội đan hẳn phải chết, đương nhiên, từ thiên giai yêu thú trở đi, xác suất nội đan xuất hiện không đủ 50%, càng về sau tỷ lệ càng nhỏ. Cừu sinh kinh hãi nói, mẹ ơi cứu con, hoặc là không đụng phải yêu thú có nội đan, đụng phải thì thực lực của chúng viễn siêu yêu thú cùng giai. Coi như cơ duyên xảo hợp lấy được nội đan, nếu không có chí cường hỏa diễm thì không thể biến hóa để bản thân sử dụng. Coi như có thể biến hóa để bản thân sử dụng, còn phải mạo hiểm bị ăn mòn lý trí. Thôn phệ nội đan yêu thú nguy hiểm như vậy, hẳn là không đáng tiền. Sai, nội đan yêu thú luôn có tiền mà không mua được. Hơn nữa, một nội đan cao giai yêu thú ắt sẽ gây ra gió tanh mưa máu. Bởi vì nó có thể ước chừng đề thăng 30% tỷ lệ phá bích. Dù dược sư cường đại đến đâu cũng chỉ có thể phụ trợ gia tốc tu luyện, không thể đề thăng tỷ lệ phá bích. Đây cũng chính là vì sao ở Long Viêm Vương triều rộng lớn, linh cảnh cường giả khan hiếm đến cực điểm, thậm chí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ, cửu sinh đang nhìn chằm chằm vào nội đan của Xích Viêm Giao Long. Ánh mắt khát vọng không cần nói cũng biết, thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Minh Thương kín đáo nhìn đan điền của cừu sinh, có lẽ nó có thể lợi dụng năng lực của nội đan yêu thú. Hy vọng nó biết tiết chế, nếu không, trong mắt cừu sinh, giao xà vừa nãy còn phách lối đến không ai bì nổi. Trong khoảnh khắc đã trở nên thoi thóp, Kim Vũ, vì giết ta, ngươi không tiếc dẫn bảo bản nguyên chi lực, xem như ngươi lợi hại. Vì cái hàn đàm này, vì một tia viêm long huyết mạch trong cơ thể ngươi, đáng giá. Kim Vũ ưng sắc bén, tốt, ngươi có thể chết rồi. Sau này ta sẽ thay ngươi trông nom mảnh hàn đàm này. Nói xong, một lông vũ màu vàng tiến vào cơ thể giao xà, đốt cháy y từ trong ra ngoài hầu như không còn, chỉ còn lại một hạt châu màu đỏ lam răng đầy mạng nhện. Đây chính là huyết nhục của linh thú, một cự thú như vậy, có thể đề thăng bao nhiêu thực lực? Không sai biệt lắm có thể đề thăng thực lực tổng hợp của một quân đoàn nhỏ. Nghe vậy, cừu sinh định vỗ đùi nhưng gắng gượng dừng lại, nhìn chằm chằm hạt châu kia, khẽ nói, đó chính là nội đan sao? Nếu ta nuốt vào, có thể trực tiếp đột phá tới địa cảnh không? Sẽ, 100% sẽ. Nghe vậy, cừu sinh quang tốc nghiêng đầu, ân, thật sao, 100% sẽ bạo thể mà chết. Cừu sinh nhìn hạt châu trước mắt, một tia tham lam và cực nóng thoáng qua trong mắt Kim Vũ Ưng, y vội vàng hạ xuống vị trí vừa nãy của giao xà. Ngay lúc Kim Vũ Ưng chạm vào nội đan của Xích Viêm Giao Long, dị biến xảy ra, một trường thương màu đen đột ngột xuất hiện sau lưng Kim Vũ Ưng. Vì vừa mới đại chiến kết thúc, có chút buông lỏng cảnh giác, lại thêm bản thân cũng bị trọng thương, Kim Vũ Ưng né tránh không kịp, trường thương cắm thẳng vào cánh phải, máu tươi màu bạc lập tức chảy ra. Nhìn nữ tử áo đen bình yên vô sự, cừu sinh hoảng sợ, hắn không phải bị giao xà phong ấn sao? Sao trông không có chút nào bị thương? Minh Thương híp mắt, thầm nghĩ, nữ tử này không có phong ấn sức mạnh, dù giao xà phong ấn ngàn dặm băng chỉ miễn cưỡng chạm ra lông, nhưng ở Long Viêm Vương triều nhỏ bé này chắc không ai có thể phá giải. Quái sự, xem ra nữ tử này không đơn giản. Lúc này, một trận chiến vừa bình, một trận chiến lại nổi lên. Lưu lại nội đan, nhanh chóng rời đi, ta không làm khó dễ ngươi. Nghe vậy, Kim Vũ Ưng cười khẩy, nhân loại, vừa rồi ta không phòng bị nên mới bị ngươi đánh lén. Ngươi đừng đắc ý, ngay cả một con xà vô lại cũng không ứng phó được. Còn muốn ta không đánh mà lui, ngươi nghĩ có thể sao? Cừu sinh chú ý, dù thái độ Kim Vũ Ưng cường ngạnh, nhưng rõ ràng không có ý định ra tay. Kim Vũ Ưng, linh thú biến dị của ưng tộc, thức tỉnh hỏa thuộc tính, nổi tiếng nhanh chóng dữ dằn, có thể xem là bá chủ trong số linh thú ở yêu thú sơn mạch. Nếu ngươi ở thời kỳ đỉnh cao, ta tất nhiên không dám xúc phạm, nhưng vừa rồi ngươi tự bảo 80% bản nguyên chi lực. Bây giờ ngươi còn phát huy được mấy thành thực lực? Nghe vậy, Kim Vũ Ưng híp mắt, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng nữ tử áo đen, ngươi muốn chết cứ việc thử. Không biết tốt xấu, nữ tử áo đen gầm lên, ngay sau đó, trường thương rung động, cơ thể hóa thành một vòng sấm sét, trong nháy mắt xuyên qua trước mặt Kim Vũ Ưng, trường thương kỳ dị đâm nhanh ra, trên mũi thương tạo thành một đóa hoa sen vàng quỷ dị. Trường thương mang theo cánh hoa quỷ dị lướt qua cánh chim màu vàng của Kim Vũ Ưng. Đinh đinh đinh, giữa không trung vang lên những tiếng vang giòn giã liên tiếp. Nhưng trường thương sấm sét đâm nhanh lại như chỉ lưu lại những vết xước trên lông vũ màu vàng. Thấy vậy, Kim Vũ Ưng khinh miệt, hừ, chỉ có chút thực lực này mà dám hoành hoang. Nghe vậy, nữ tử áo đen cười, vừa rồi con dao xà kia cũng đã nói lời tương tự. Lời vừa dứt, những đóa hoa sen màu vàng đột nhiên nở rộ trên cánh chim màu vàng của Kim Vũ Ưng. Bành, lập tức, hoa sen vàng hóa thành ngọn lửa màu vàng óng, năng lượng nồng đậm tản ra sức ăn mòn mãnh liệt, chẳng mấy chốc lông vũ màu vàng đã bị mục rũng hơn nửa. Thấy vậy, Kim Vũ Ưng dùng hết khí lực, vỗ cánh bay cao, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, lần này ta nhận thua, bất quá, ta vẫn sẽ trở lại, tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi ở đây, bằng không, lần sau ngươi sẽ không có vận may như vậy. Cái hoa sen vàng kia, chẳng trách có thể phá giải ngàn dặm băng phong, nguyên lai là hậu nhân của Huyền Liên Thánh giả, bây giờ, Cửu Sinh đang nhìn chằm chằm vào viên nội đan trên mặt đất. Thấy vậy, Minh Thương vỗ trán, bất đắc dĩ, thực sự sẽ bạo thể mà chết, bây giờ không dùng được, về sau luôn có lúc dùng tới. Thực sự không được thì bán cũng đổi được một số lớn tím kim tệ. Đây chính là nội đan linh thú. Toàn bộ Thanh Phong Thành chưa chắc đã có một viên. Không cần nghĩ chắc chắn không có. Ngay cả Hoàng Thất Long Viêm cũng chưa chắc có mấy viên. Thực sự quý giá như vậy. Cửu Sinh trợn tròn mắt, cả người cũng suy sụp. Ai, quý giá đến đâu cũng vô dụng. Ta đoán nữ tử kia dùng cán thương cũng có thể đâm chết ta. Nhìn nữ tử áo đen thần bí, khóe miệng Minh Thương khẽ nhếch, dường như tâm huyết dâng trào. Có ý nghĩ kỳ lạ, nếu ngươi muốn, ta giúp ngươi lấy viên nội đan kia như thế nào? Thật sao? Đương nhiên, Cửu Sinh xoa xoa tay, nịnh nọt, lấy như thế nào? Ta nhất định phối hợp thật tốt. Ai? Lời còn chưa dứt, Cửu Sinh đã bị Minh Thương đá một cú. Thật vừa đúng lúc, bốn mắt nhìn nhau, nhìn nữ tử trước mắt tinh mỹ tuyệt luân, nàng này chỉ nên có ở trên trời, nhân gian nào phải mấy lần ngửi. Không kịp cảm khái, Cửu Sinh đột nhiên ý thức được tình cảnh lúng túng của mình. Hỏi, cô nương, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không? Cho cũ rích, gặp ánh mắt lạnh lùng của nữ tử áo đen. Cửu Sinh vội khoát tay, hiểu lầm, ta nhận lầm người. Lời vừa dứt, một trường thương dần phóng đại trong mắt Cửu Sinh. Ta góp, bà nương này lòng dạ rắn rết, uổng phí cái bộ da tốt này. Nhìn trường thương tới gần, Cửu Sinh nhắm mắt, cam chịu như đối mặt với nữ tử cao lớn thô kệch. Nhưng mũi thương cách cổ họng y hơn một tấc, rồi không thể tiến thêm một tơ hào nào. Chương 109, Thù Sinh quỷ dị hành vi. Ngay lúc nữ tử áo đen chau mày, Minh Thương ung dung nói, lưu lại nội đan của con dao xà này, sau đó mau chóng rời khỏi đây. Bằng không, ta không ngại để Huyền Liên Thánh giả thiếu một hậu nhân. Nghe vậy, nữ tử áo đen chau mày, ngươi là ai, vì sao biết lai lịch của ta? Ta là ai, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ta dễ như trở bàn tay có thể giữ ngươi ở lại đây. Như vậy là đủ rồi, ngươi, thấy vậy, Cửu Sinh lập tức khoa trương, xú bà nương, ngươi sao không khoa trương nữa đi? Tới đây, đâm tiểu ra bằng cái thương kia đi, ngươi còn lắm mồm thêm một câu, ta xé nát miệng ngươi. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của nữ tử áo đen, Cửu Sinh lập tức cảm thấy như rơi vào hầm băng. Có chút nhụt chí, thế là, ý thức thời im lặng biểu thị kháng nghị. Thấy vậy, nữ tử áo đen hừ lạnh, hèn nhát, nghe vậy, Cửu Sinh nổi đóa, xú bà nương, ngươi nói ai hèn nhát? Từ xú bà nương như dây dẫn nổ, đốt cháy thùng thuốc nổ là nữ tử áo đen. Không để ý đến lời uy hiếp của Minh Thương, trường thương trong tay nữ tử áo đen đột ngột hiện ra. Lần này, trên mũi thương có thêm một đóa hoa sen, nghĩ đến thảm trạng của Kim Vũ Ưng, nhìn đóa hoa sen màu đen càng ngày càng lớn, Cửu Sinh mồ hôi rơi như mưa, chỉ muốn cho mình hai cái tát vào mồm. Bị chửi hèn nhát liền hèn nhát đi, ngược lại cũng không có gì ghê gớm, giờ khắc này, chỉ có thể gửi hy vọng ở Minh Thương. Minh Thương căn bản không ngờ tới nữ tử áo đen sẽ đối với Cửu Sinh nổi sát tâm. Lại thêm Huyền Liên chi lực ăn mòn cực mạnh, trong lòng vội vàng, Minh Thương chỉ có thể điều động bản nguyên chi lực, nhất lực hàng thập hội. Bành, Cửu Sinh còn chưa kịp phản ứng, nữ tử áo đen vừa rồi còn không ai bì nổi, khí thế như hồng, trong nháy mắt bị đánh bay, rớt xuống đất, hôn mê đi, xoa xoa mồ hôi trên trán, làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi ta đều cho là mình phải chết, ngươi đó là tự tìm cái chết, ngươi hồ lặp đi lặp lại nhiều lần mà hô nhân ra xú bà nương. Đổi lại người nào người đó chịu được. Ngạch ngạch, cái kia, hắn không có chuyện gì chứ? Không có trưởng khống hảo lực đạo mà thôi. Không ngại, vậy là tốt rồi, tiếng nói vừa dứt, Cửu Sinh không kịp chờ đợi nhặt linh đan lên, đặt ở trong lòng bàn tay, trái xem phải xem, cái này giống như cũng không có gì đặc biệt a. Minh Thương, linh thú một thân tinh hoa toàn bộ đều nội liễm trong đó. Ngươi không cảm giác được năng lượng ba động, đơn thuần bình thường. Cầm linh đan xong, Cửu Sinh tâm hoa nộ phóng, tha thiết nói, vậy chúng ta đi, đi tìm cái kia thiên địa linh vật a, vật kia hẳn là đối với ngươi rất trọng yếu a. Minh Thương diễu diễu nói, ngươi sao đột nhiên ân cần như vậy? Cửu Sinh, hắc hắc, đây không phải cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn đi, ta cũng không thể nhận lấy thì ngại a. Minh Thương nhìn Cửu Sinh, tiếp đó liếc qua nữ tử áo đen, nói khẽ, mang theo nàng, sau đó cùng ta đi. Cửu Sinh khẽ giật mình, vốn không quen biết, tại sao phải đeo cái này vào cái thứ thối tha này. Lời còn chưa dứt, Cửu Sinh một tay bịt miệng của mình, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng a, mang theo nàng làm gì, ta không giết nàng đã coi như là hết tình hết nghĩa. liền để nàng ở chỗ này tự sinh tự diệt a. Nhìn Minh Thương không cho phản bác, Cừu Sinh thỏa hiệp nói, tốt tốt tốt, mang theo nàng, mang theo nàng, bất quá, vạn nhất nàng tỉnh lại liền lấy oán trả ơn, vậy ngươi phải chú ý một chút. Minh Thương liếc Cừu Sinh một cái, đồ vô dụng, có lẽ là cầm được linh thú nội đan. Cừu Sinh lạnh giọng nói, ta đây gọi là cẩn thận, nữ nhân đều là ăn người lão hổ. Nghe Cừu Sinh không khỏi ngôn ngữ, Minh Thương khẽ giật mình, khẽ lắc đầu. Minh Thương cũng không vạch trần khuôn mặt phóng đãng không bị trói buộc của Cừu Sinh. Minh Thương tự nhiên vẫn còn mới mẻ ký ức về tràng cảnh bên ngoài giả ra trại đại hoang, cho nên y có thể hiểu được thái độ khác thường của Cừu Sinh lúc này. Vừa rồi câu nữ nhân đều là ăn người lão hổ, nếu là đặt ở bình thường, Cừu Sinh chết cũng sẽ không nói. Người trưởng thành, tổng hội ưa thích dùng hình thức hài hước để diễn tả ưu sầu của mình, giống như chân thành chi ngôn tổng hội khoác lên áo khoác đùa giỡn. Như vậy, khi rơi trên mặt đất, rơi vỡ chỉ là lời nói đùa, tâm mặc dù cũng biết đau, nhưng ít ra trông vẫn sạch sẽ, thể diện. Cừu Sinh một bên bất mãn lẩm bẩm, một bên vòng bàn tay tại bắp chân và gáy của nữ tử áo đen. Cảm giác cái kia non nhu, trượt, cảm giác cực kỳ mỹ diệu. Cừu Sinh chột dạ giấu đầu lòi đuôi nói, ta thật không nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi a. Khẽ cắn cắn đầu lưỡi, đem cái ý niệm trong lòng đè xuống. Cừu Sinh cóng nữ tử áo đen, cảm thụ được nỉ trên người nàng, cùng với mùi thơm ngát nhàn nhạt, trong miệng nghĩ linh tinh, không nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, không nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, không nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Nghe Cừu Sinh thì thầm không ngừng, Minh Thương sạm mặt lại, Minh Thương phía trước dẫn đường, Cừu Sinh nhắm mắt theo đuôi, bảy đi tám ngoặt, cẩn thận từng ly từng tí đi tới một chỗ đầm nước. Đầm nước phía nam có thác nước giống như từ cửu thiên rủ xuống. Thanh thế hạo đãng, không đợi Cừu Sinh hỏi thăm, liền bị Minh Thương cuốn lấy sông vào thác nước, tiến vào một chỗ sơn động. Sơn động cửa vào cực hẹp, vừa đủ người đi cúi mình vài chục bước, sáng tỏ thông suốt. Cừu Sinh ngắm nhìn bốn phía, không giống như là tự nhiên hình thành, giống như là nhân lực sinh sinh đả thông, chắc là do vỡ vụn núi sông cường giả. Vậy liệu rằng có, vừa nghĩ đến đây, Cừu Sinh cũng không lo được phong độ thân sĩ, đem hắc y nữ tử qua loa dựa vào vách tường sơn động, rồi chạy về phía chỗ sâu trong sơn động. Không chạy được mấy bước, liền nghe được, trong sơn động không có vật gì, không có thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch như ngươi tưởng tượng. Nghe vậy, Cừu Sinh đang bay trên không miễn cưỡng bước trở về, ngạch ngạch, ai, nguyên bản còn muốn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu, ai, không đúng, sao ngươi biết cái gì cũng không có, chẳng lẽ ngươi đã tới. Nghe vậy, trên mặt Minh Thương thoáng qua một tia mất tự nhiên, nhưng không nói tiếng nào. Gặp Minh Thương không muốn trả lời, Cừu Sinh thức thời mà dựa lưng vào sơn động, ngồi ở bên cạnh nữ tử áo đen, xem xét tình trạng của nàng. Lúc này Cừu Sinh mới có thời gian ở khoảng cách gần thưởng thức vị này linh cảnh cường giả, càng xem càng cảm thấy giống Mạc Tử Y. Bất quá Mạc Tử Y là thiên cảnh tu vi, sao lại thành linh cảnh cường giả? Chẳng lẽ không phải Mạc Tử Y? Không đúng, coi như không phải Mạc Tử Y, nhưng dung mạo và niên linh này cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, đây chính là linh cảnh cường giả, dù tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không nhanh như vậy. Tinh tế đánh giá nàng, trong lòng Cừu Sinh dần phun lên một vòng cảm giác kinh diễm. Lông mày của nữ tử áo đen giống như xuân sơn cạn, mắt như làn thu thủy véo von, mắt ngọc mày ngài, gò má má đào, hơn nữa, để Cừu Sinh than thở, là cái cỗ ung dung và hoa lệ ẩn chứa trên người nàng. Ánh mắt đảo qua gương mặt xinh đẹp, ai, đáng tiếc, bà nương này tâm ngoan thủ lạt, uổng phí cái dung mạo trang khương. Ánh mắt Cừu Sinh chậm rãi rời xuống, lông mày hơi nhíu, chỉ thấy ở vị trí bộ ngực phía dưới cái cổ trắng ngọc của nàng, một vòng đỏ tươi thấm vào quần áo. Trong hôn mê, đại mi nàng hơi nhíu lại, một vòng đau đớn mơ hồ chứa trên gương mặt. Thấy vậy, Cừu Sinh nhìn Minh Thương, hỏi, già nua, người hạ thủ có chút nặng a. Gặp Cừu Sinh nghiêm mặt, Minh Thương thầm cảm thấy buồn cười nói, thế nào, nhìn ngươi bộ dáng quan tâm này, là vừa thấy đã yêu tiểu nữ nhi này, vừa ý người ta, ngươi không phải vừa còn nghĩ đem nhân ra ném ở yêu thú sơn mạch sao? Gặp Cừu Sinh vẫn nhíu mày, lộ vẻ lo lắng, Minh Thương lắc đầu, bất đắc dĩ giải thích, vết thương của nàng là do dao xà gây ra, không liên quan gì đến ta. Nghe vậy, Cừu Sinh biến sắc nói, hắc hắc, ta đã nói, già nua tự nhiên không phải người tâm ngoan thủ lạt, không giống xú bà nương này. Nhưng ngươi vừa rồi không phải là vì xú bà nương trong miệng ngươi mà chất vấn ta. Nghe vậy, Cừu Sinh không phản bác được, chỉ lúng túng cúi đầu nhìn nữ tử áo đen, lại thấy trên mặt nàng có vẻ đau đớn, tuy có chút không phù hợp khí chất oai hùng của hắn, nhưng lại có chút động lòng người, hắn giống như cần cầm máu. Ngươi cũng thấy đấy, ta đây là một lòng hướng thiện, không hề có ý gì khác. Minh Thương cau mày, ừ, vừa vặn ta muốn ra ngoài tìm hiểu tình hình, xem trạng thái băng diễm chi linh. Thấy Minh Thương bay đi khỏi cửa hang, Cừu Sinh giễu giễu nói, ngạch ngạch, ta không phải là hơi quan tâm bà nương đó sao, sao còn không cao hứng? Súc sinh cũng nhạy cảm như vậy? Ngươi mới là súc sinh, lão tử là hoang cổ thánh thú. Thánh thú, hiểu không? Trống giống không thấy thú, nhưng thú ngữ vang dội. Nghe vậy, Cừu Sinh giễu giễu nói, hắc hắc, già nua, ngươi còn chưa đi à? Ngươi không phải nói muốn đi tìm hiểu tình hình sao? Già nua, già nua, nửa ngày Không ai đáp lại, nghĩ một hồi, Cửu Sinh lắc lắc đầu, không để mình suy nghĩ lung tung, xoa xoa đôi bàn tay, Cửu Sinh từ tu di nhẫn lấy ra mấy cái bình sứ nhỏ. Hơi do dự một hồi, thầm nghĩ, xú bà nương này suýt giết ta, chiếm chút tiện nghi cũng không đủ. Mặt dày vô sỉ mà cưỡng ép thuyết phục bản thân, Cửu Sinh run rẩy duỗi hai tay, định giải khai quần áo nữ tử áo đen, nhưng trong lúc bàn tay hắn sắp chạm vào cơ thể nàng, nữ nhân áo đen nhắm chặt hai con ngươi đột nhiên mở mắt. Hàn quang như hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng vào mắt Cửu Sinh. Chương 110 Kiều Diễm Phong Tình, đôi mắt đẹp đầu tiên hiện ra vẻ lạnh như băng, sau đó là xấu hổ. Thấy vậy, Cửu Sinh giật mình nảy người, vội vàng giang hai tay ra, bày ra mấy cái bình sứ nhỏ trong tay, giải thích, ngươi xem trọng a, ta chỉ muốn giúp ngươi cầm máu thôi, không nghĩ chiếm ngươi. A, lời còn chưa hết, Cửu Sinh bị hắc y nữ tử đá một cái bay ra ngoài. Ai yêu, xú bà nương, ngươi là chó cắn lã động tân, không thức hảo nhân tâm, ta hảo tâm giúp ngươi cầm máu, ngươi thế mà lấy oán trả ơn, đổ máu đến chết ngươi đi, cho ngươi huyết tấn nhân vong. Nghe vậy, nữ tử áo đen hơi nhíu mày, nhìn ngực mình đỏ thẫm, cảm thụ đau nhức phía sau lưng, đáng chết, cái phong ấn giao xà đáng chết, thật tà môn, chỉ có thể tạm thời áp chế, không thể hoàn toàn bài trừ. Nhìn Cửu Sinh đang tránh xa, nữ tử áo đen lạnh lùng nói, ngươi, tới, giúp ta cầm máu. Nghe bá đạo phân phó, nhìn vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến của nữ tử áo đen, Cửu Sinh có chút phủi tay, ta, góp, hiện tại rốt cuộc ai nắm giữ chủ động, tiểu nữ nhi này hoàn toàn không làm rõ được tình hình. Cũng dám cuồng như vậy, người ở dưới mái hiên, còn không phải cúi đầu, bà nương này không có chút giác ngộ a? Uy, ngươi nghĩ gì đấy, gọi ngươi đấy, ngươi điếc. Nhìn vẻ hung thần ác sát của nữ tử áo đen, mắt Cửu Sinh hơi đổi, vừa vặn già nua không có ở đây, bà nương này tỉnh, linh cảnh cường giả, dù còn một hơi thở, cũng dễ dàng giết chết mình, hơn nữa, lại còn sai bảo ta như vậy, không được, tuyệt không thể rụt rè, ta phải trấn trụ bà nương này. Một câu của nữ tử áo đen khiến quỷ kế của Cửu Sinh trong nháy mắt tan thành mây khói. Đừng nghĩ đến dọa ta bằng người khác, ở đây không có năng lượng ba động khác thường, nên ta đoán, ngươi không dựa vào người ở nơi này. Ừ, nó biết cả điều này. Xong đời, già nua a, ngươi mà không nhanh chóng trở về, sơn động này thành đất an nghỉ của ta. Nhìn vẻ như biết được suy nghĩ của mình, nữ tử áo đen lạnh lùng nói, bảo ngươi tới, ngươi mau tới, nếu còn dám động não, ta không ngại giết ngươi ngay bây giờ. Nhìn tia hàn quang trong mắt nữ tử áo đen, Cửu Sinh nuốt nước miếng một cái, rồi cực không tình nguyện đi về phía nữ tử áo đen. Cách nàng hai bước, Cửu Sinh cười hắc hắc, lộ ra một hàm răng trắng bóc, cô nương, xưng hô như thế nào? Mặc, chớ hỏi nhiều. Nữ tử áo đen xoay người sang chỗ khác, vai hơi lộ ra, vết thương phía sau lưng khiến mắt Cửu Sinh híp lại, vết thương quá dọa người. Thấy vậy, Cửu Sinh bản năng thương tiếc, ba chân bốn cẳng đi đến sau lưng nữ tử áo đen. Từ tu di nhẫn lấy ra một cái bình sứ màu tím, rồi lấy ra một khỏa đan dược tử kim sắc, không lo chân quý hay không, đem nó nghiền nát, có thể sẽ hơi đau, người nhẫn một chút. Nói xong, Cửu Sinh thận trọng xoa lên vết thương của nữ tử áo đen, rồi một tia u minh chi lực lặng yên không một tiếng động rót vào trong đó. Cảm thụ sự ôn nhu đột ngột của Cửu Sinh, nữ tử áo đen trong nhất thời có chút động dung, hàn ý trên mặt cũng nhu hòa mấy phần, cảm nhận được huyền khí yếu ớt ba động ở phía sau lưng. Nữ tử áo đen lạnh lùng nói, vô dụng, huyền khí của ngươi quá nhỏ mỏng, căn bản không được. Lời còn chưa dứt, nàng cảm thấy một cỗ sinh cơ mãnh liệt rót vào cơ thể, chữa trị vết thương với tốc độ có thể cảm nhận được. Nữ tử áo đen khiếp sợ há nhỏ miệng, chấn kinh đến tột đỉnh. Sau một hồi lâu, Cửu Sinh nhẹ nhàng kéo quần áo nữ tử áo đen về phía trước, ra hiệu nàng đã trị liệu xong, rồi đứng dậy, trong khi nói, Cửu Sinh cẩn thận từng ly từng tí đặt bình sứ màu tím trước mặt nàng, rồi bất động thanh sắc lùi về phía sau mấy bước, chứng kiến sự cường hoành của người phụ nữ trước mắt, Cửu Sinh trong lòng run sợ, chỉ sợ nàng bỗng nhiên động kinh, nổi điên, một đao đâm chết mình. Nhìn điệu bộ cẩn thận của Cửu Sinh, khóe miệng nữ tử áo đen hơi hơi dương lên, một vòng nét mặt tươi cười như ẩn như hiện. Nhìn đan dược trong bình sứ màu tím trước mắt, nữ tử áo đen nhíu mày, nghĩ thầm, đây là đan dược gì mà sinh ra sinh cơ chi lực mãnh liệt như vậy, thương ở ngực ngươi không nặng như phía sau lưng, và cũng hơi bất tiện, cho nên, nghe lời nói có chút mệt mỏi và chột dạ của Cửu Sinh, nữ tử áo đen ma xui quỷ khiến nói, ta muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này sớm một chút, không muốn chờ đợi một phút nào. Thế là, Cửu Sinh đặt bình sứ màu tím đựng đan dược vào tay cô gái, vừa chạm vào tức cách, rồi, Cửu Sinh đi sang một bên, xoay người sang chỗ khác, nhưng, trong lúc hắn chuẩn bị tự mình động thủ, muốn kiểm nghiệm sự thần kỳ của thuốc này, lại phát hiện toàn thân ở vào trạng thái chết lặng, hơi vùng vẫy thân thể, phong ấn rốt cục vẫn không áp chế được. Cửu Sinh dựa vào vách tường sơn động bên cạnh nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen cắn môi, lần nữa vùng vẫy một hồi, rồi quay đầu lại, nhìn bóng lưng gầy gò của Cửu Sinh, cẩn thận đánh giá nàng, lại nghĩ đến sự ôn nhu của Cửu Sinh vừa rồi, hắn không ghê tởm như ta nghĩ. Nữ tử áo đen cắn răng, khẽ nói, vì một vài nguyên nhân, ta tạm thời không thể động dùng huyền khí, không phát huy được dược tính của thuốc này, nên, chỉ sợ phải làm phiền ngươi. Thanh âm của nàng vô cùng êm tai, nhưng có lẽ vì thân phận, luôn có một vòng cao quý khó che giấu và cảm giác cự người ngoài ngàn dặm trong giọng nói. Không vận dụng được huyền khí, không phát huy được dược hiệu. À, vậy ta giúp ngươi. Cừu Sinh sững sờ, xem ra ta vừa mới lừa được nàng, tránh cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Ừ, nhưng, ngươi xác định muốn ta tự mình đến sao? Cừu Sinh xoay người, ngẩng mặt, nhìn chằm chằm nữ tử áo đen, chớp chớp mắt, tiếp đó khóe miệng khẽ nhếch, cố ý cười trêu nói, giúp ngươi có thể, bất quá phải nói trước, sau đó, ngươi tốt nhất đừng cho rằng ta nhìn thân thể ngươi là muốn đối ngươi phụ trách gì. Tiểu gia ta còn nhỏ, nữ tử áo đen trắng trợn nhìn lướt qua Cừu Sinh, xuống dưới rốn ba tấc, chậm chậm nói, đã nhìn ra, là không lớn, nghe lời nói có ý riêng. Cừu Sinh khẽ giật mình, lập tức sắc mặt xanh xám, ta đặc biệt, sao, hắc hắc, vậy một lát nếu là đụng tới cái gì không nên đụng. Ngài cũng đừng chấp nhặt với ta đứa bé này a. Nghe Cừu Sinh đột nhiên lớn mật trêu chọc, nữ tử áo đen lập tức có chút tức giận, biết ta bây giờ không thể động dùng huyền khí, liền tóm lấy cơ hội trêu chọc ta. Gia hỏa này, lắc đầu, Mặc Tử Y trong lòng lại bỗng nhiên suy nghĩ, gia vương triều đã lâu như vậy, có bao nhiêu năm không ai dám ở trước mặt mình nói loại lời này. Mao Nhi đều không có dài đủ đâu a. Tiểu thí hài nhi, nghe lời này, Cừu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, đi đến trước mặt nữ tử áo đen, ánh mắt lần nữa đảo qua khuôn mặt xinh đẹp trên dung nhan. Ra vẻ không có hảo ý ho khan một tiếng, tiếp đó vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo quần áo trên bộ ngực của hắc y nữ nhân tuột xuống bả vai. Xé ra quần áo màu đen, chỉ thấy bên dưới vẫn còn có một kiện màu đen chạm rỗng huyền kim tơ tằm giáp. Nhìn trên nội giáp này giống như nước gợn sóng lưu chuyển lưu quang. Rõ ràng cũng không phải vật bình thường, bên trên giáp này có tí ti máu tươi, nhìn qua cái này huyền kim tằm ti nội giáp, Cừu Sinh trong lòng chấn kinh nói, thật kiên cố nội giáp, chẳng trách có thể ngạnh kháng chiêu công kích kia của giao xà. Khục, cái kia, vết thương ở bên trong giáp, muốn cầm máu bó thuốc, tựa hồ muốn chút bỏ nội giáp một tấc, nhìn qua cái này huyền kim tơ tằm nội giáp bao bọc thân thể mềm mại của nữ tử áo đen. Cừu Sinh bỗng nhiên hướng về phía gương mặt thoáng có chút ửng đỏ của nữ tử áo đen, lúng túng cười khổ nói, nghe Cừu Sinh nói vậy, cơ thể nữ tử áo đen rõ ràng run rẩy một cái, không còn vẻ thản nhiên và oai hùng vừa rồi, môi son khẽ mím lại, hàm răng khẽ cắn, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nhắm đôi mắt đẹp, lông mi thon dài nhỏ nhẹ run rẩy, xem như chấp nhận yêu cầu của Cừu Sinh. Nhìn thấy nữ tử áo đen làm dáng như thế, Cừu Sinh ngược lại có chút không được tự nhiên, thở sâu một hơi, tiếp đó đưa tay muốn chút bỏ huyền kim tơ tằm nội giáp thêm một tấc, ngón tay hơi hơi đụng vào da thịt nữ tử áo đen, lông mi thật dài của nữ tử áo đen giống như khiêu vũ, môi son khẽ mím lại, hàm răng cắn càng thêm sâu, vẻ lo lắng bất an triển lộ không bỏ sót. Xem ra nữ tử này cho dù lại oai hùng, nhưng chung quy vẫn là một nữ tử, trong chuyện nam nữ tiếp xúc cũng không phải là thật sự có thể làm đến vân đạm phong khinh. Chậm rãi chút bỏ nội giáp một tấc, thấy thế Cừu Sinh đột nhiên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, mơ hồ đem từng cái cúc áo kim loại trên nội giáp cởi ra. Thẳng đến khi cúc áo cuối cùng được giải khai, nữ tử áo đen đột nhiên mở mắt ra, mê hoặc nói, không phải nói chỉ cần chút bỏ nội giáp một tấc sao? Khụ khụ, ngượng ngùng, là ta quá khẩn trương, quên mình, hắc hắc. Nghe vậy, vẻ nhu hòa lóe lên một cái rồi biến mất trên mặt nữ tử áo đen. Thay vào đó là sắc mặt giận dữ, tên cường giả tuyệt thế linh cảnh cấp bậc này, da thịt tuyết trắng, từ từ hiện lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt, thân thể mềm mại không ngừng hơi run rẩy, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Người tốt nhất quản tốt tay của ngươi, bằng không, hiểu, mê hiểu, ta phải xử lý vết thương. Cười khổ một tiếng, Cừu Sinh nhắc nhở một tiếng sau đó, chậm rãi lôi kéo nội giáp, vừa vặn lộ ra vết thương trên ngực, nhưng kể cả như thế, với trình độ này, hắn đều đã có thể nhìn thấy nửa vệt xuân sắc, bình tâm tĩnh khí, khứ trừ tạp niệm, tiếp đó, Cừu Sinh tương đan dược ép thành bụi phấn, thoa lên chỗ ngực của nữ tử, ân, chịu đến bột thuốc kích động, đại mi của nữ nhân áo đen cau lại, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ kiều diễm ẩn chứa đau đớn. Chương 111 Yêu Linh Quyết, người trước tiên hơi nhịn một chút, rất nhanh thì tốt thôi. Khẽ cười cười, Cừu Sinh đem đan dược đều vẩy vào trên vết thương. Mặc dù từ đầu đến cuối, Cừu Sinh đều nhìn không chớp mắt, nhưng dù sao cũng là trước mắt xuân quang vô hạn, Cừu Sinh vẫn như cũ nhìn thấy một chút đồ vật không nên nhìn thấy. Tiếp đó, Cừu Sinh nhắm mắt nín hơi, vận chuyển huyền khí, bắt trước làm theo, đem một tia u minh chi lực rót vào thể nội nữ tử. Mặc dù là lần nữa cảm nhận được vết thương phục hồi từ từ, nhưng nữ tử áo đen như cũ khiếp sợ không thôi, loại đan dược chữa thương kỳ hiệu quả nhanh chóng này, chính mình chỉ có hồi nhỏ mới nghe nói qua tại chỗ tổ phụ. Đánh giá Cừu Sinh trước mắt có vẻ hơi mệt mỏi, nữ tử áo đen thầm nghĩ, gia hỏa này mặc dù nhìn như bình thường không có gì lạ, thủ đoạn thật đúng là không hề tầm thường, tháng trước tu vi bất quá tứ phẩm, trong nháy mắt đều thập phẩm đỉnh phong, cái này tốc độ tu luyện, nhanh bắt kịp người thừa kế mấy đại gia tộc kinh thành. Còn có đan dược nồng đậm sinh cơ này, Sau khi quyết định tâm tư, nữ tử áo đen làm ra một quyết định, cũng chính là quyết định này, để cho giữa bọn hắn sinh ra một đoạn yêu hận rối rắm sầu triền miên. Nửa ngày, Cửu Sinh mở to mắt, tiếp đó quán tính mặc huyền kim tơ tằm nội giáp cho nữ tử. Tiếp đó khoác áo khoác màu đen, vừa định cầm lấy bình sứ màu tím trước mắt, liền bị một bàn tay tiêm tiêm tay ngọc giành trước đi. Bình đan dược này, ta muốn, ngươi muốn cái gì, ta có thể đền bù. Thấy thế, Cửu Sinh sững sờ, ngạch ngạch, ngươi có thể động a? Vậy vừa rồi ngươi như thế nào không tự mình mặc quần áo? Nghe tiếng, gương mặt nữ tử áo đen một vòng ửng đỏ như ẩn như hiện. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quản ta à, đừng nói nhảm, ta nhất định phải có được bình đan dược này, ngươi nói một chút điều kiện đi. Thấy thế, Cửu Sinh có chút cười khổ không thôi, thầm nghĩ, nữ nhân ngu ngốc này bị ta lừa. Ha ha, cho là đan dược này có cái gì kỳ hiệu, nữ tử này mặc dù tu vi siêu nhiên, nhưng trí thông minh quả thực đáng thương, lừa gạt đồ đần đích xác có chút trơ trẽn. Thế là, Cửu Sinh, ngạch, tính toán, dù sao đan dược kia cũng chỉ còn dư một viên, tiễn đưa ngươi. Thấy thế, nữ tử áo đen sững sờ, rõ ràng sự khẳng khái của Cửu Sinh có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Nữ tử áo đen lập tức lòng sinh vẻ hào cảm, nói khẽ, ta không thích chiếm tiện nghi của người khác, cái này cho ngươi. Nói xong, nữ tử áo đen ném một tấm bảng gỗ điêu văn về phía Cửu Sinh. Cửu Sinh một phát bắt được, quan sát tỉ mỉ, Cửu Sinh phát hiện trên tấm bảng gỗ không có vật khác, chỉ có một đóa hoa sen đen như mực. Cửu Sinh ít nhiều có chút giờ khóc giờ cười, nghiêng đầu hỏi, này, cái này có ích lợi gì? Sau này chỉ cần ngươi cầm lệnh hoa sen này tìm được ta, đến lúc đó ta tự sẽ đem hết khả năng vì ngươi làm một chuyện. Nói xong, nữ tử liền đứng dậy hướng cửa hang đi đến. Cửu Sinh vội vàng hỏi, ai ai ai, cô nương, ngươi tên gì a? Vậy ta làm sao tìm được ngươi? Nên tìm đến thời điểm rồi sẽ tìm được. Nói xong, nữ tử phi thân xông ra cửa hang, biến mất khỏi tầm mắt của Cửu Sinh. Lúc này đi còn chưa tự giới thiệu đâu, thực sự là tá ma giết lừa, không có lễ phép. Đang lúc Cửu Sinh phàn nàn, một âm thanh ung dung truyền đến, xong rồi, con vịt đã luộc rồi còn làm nhảm. Cửu Sinh khẽ giật mình, mờ mịt nói, gì kê nhi, con vịt loạn thất bát tao. Nghe tiếng, Cửu Sinh nhìn vào chỗ sâu của động trên núi, lại phát hiện Minh Thương dựa vào vách tường đang hài hước nhìn mình. Cửu Sinh, ngạch ngạch, già nua, ngươi trở về từ khi nào, ta tại sao không mảy may phát giác? Nhìn thấy Minh Thương quăng tới một cái liếc mắt, Cửu Sinh đột nhiên ý thức được chính mình vẫn chỉ là một tiểu thái điểu thập phẩm đỉnh phong, mà Minh Thương lại có thể mang mình ngự không phi hành. Thế là lúng túng cười cười, hắc hắc, chẳng trách cô nàng kia vội vàng trốn đâu, nguyên lai là bởi vì ngươi a. Nhìn Cửu Sinh vẫn là thái độ khác thường, không có chút nào hồi phục như thường, Minh Thương cuối cùng là có chút nhịn không được, điểm phá nói, không phải ta nói, với cái kiểu cà lơ phất phơ này của ngươi, thế nhưng là không được tiểu cô nương nào ưa thích đâu. Không phải chỉ vì tiểu cô nương giả ra trại kia tâm hữu sở trúc đó sao? Đến nỗi vậy không, chẳng lẽ ngươi vì một mảnh đại xâm lâm mà từ bỏ những cây lệch cổ kia? Không đáng a. Nghe lời lẽ không đứng đắn của Minh Thương, Cửu Sinh nhịn không được bật cười. Phút chốc, Cửu Sinh nghiêm mặt nói, kỳ thực, như vậy rất tốt, trước đây thật là ta không tốt, cảm thấy chính mình mất hết tu vi, chậm trễ nhân ra tuổi thanh xuân, tiếp đó ra vẻ lãnh khốc, đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, bây giờ ngược lại tốt, chờ ta cuối cùng võ đạo vào quỹ đạo, có năng lực cũng có tư bản muốn đi gõ cửa thời điểm. Nhân ra dọn nhà, hải, tính toán, tính toán, ta bây giờ chỉ muốn cố gắng tăng cao tu vi, lấy được tử điện ma biêu tinh huyết, tu luyện thú hóa quyết, tiếp đó cấm vực bí cảnh thí luyện tìm kiếm thời cơ đột phá. Lại tiếp đó thay đổi đại hoang, thay đổi cấm vực, lại tiếp đó, Minh Thương diễu diễu nói, lại tiếp đó như thế nào? Thảo, người quản ta sau đó nữa thì sao? Ngược lại tiểu gia ta bây giờ chỉ muốn tăng cao tu vi, không muốn lãng phí quá nhiều tình cảm ở trên người không liên quan vào vật, cho dù là một tơ một hào. Nghe vậy, Minh Thương giống như nhớ ra cái gì đó, ngóng nhìn phương xa, thâm trầm, nơi nào có người ưa thích cô độc, chẳng qua là sợ bị thương thôi, một người một thân nhẹ, độc lai độc vãng, không có ràng buộc không cần thiết, cũng là rất tốt. Nhìn Minh Thương đột nhiên ưu buồn, Cửu Sinh sợ bị lây nhiễm, thế là cười ha hả nói, già nua nói đúng, ngươi thăm dò tình huống như thế nào rồi, thiên địa linh vật kia còn ở đó hay không, đừng bị yêu thú cho tha đi, ngươi phải nắm chắc a, ta còn phải tranh thủ lấy được tử điện ma biêu tinh huyết trước cấm vực bí cảnh đấy. Minh Thương khinh thường nói, nếu thật là có thể đoạt được băng diễm chi linh kia, còn cần tử điện ma biêu làm gì? Nhìn Cửu Sinh có chút ưu buồn, Minh Thương trêu đùa, uy, ta cảm thấy nha, tiểu cô nương Hạo Nguyệt Trấn trước kia cũng không tệ, tiếng gào tê tâm liệt phế trước đây ngươi không nghe thấy à? Cái kia lưu luyến không rời, cái kia dắt ruột dắt gan à? Gặp Cửu Sinh không có phản ứng, Minh Thương lại run rẩy cánh, ngươi cảm thấy nữ tử vừa rồi thế nào? Da trắng mỹ mạo chân dài, trước sau lồi lõm lại có liệu, lại nói, nhân gia vừa rồi không phải cho ngươi tín vật đính ước à? Điều này nói rõ cái gì? Hả? Điều này nói rõ tiểu cô nương người ta có ý với ngươi đó. Người ta coi trọng ngươi đó, chỉ là ngại ngùng hàm xúc, ngượng ngùng nói thôi, chuyện này ta có thể để người ta tiểu cô nương mở miệng trước được à? Bất quá, thân phận tiểu cô nương này không đơn giản đâu, ngươi muốn ôm mỹ nhân về, đoán chừng chinh phục cấm vực còn chưa đủ, ít nhất phải chinh phục cả một vương triều Á, ta là vì tốt cho ngươi thôi mà. Minh Thường cứ bla bla bla líu lo không ngừng, Cửu Sinh ban đầu còn làm ngơ, đến cuối cùng càng nghe càng bực bội, càng nghe càng phát hỏa, nhưng đánh lại đánh không lại, dứt khoát, tự mình đi qua một bên, đối mặt vách tường, ngồi xếp bằng, cảm ngộ thiên địa lồng giam. Bây giờ trèo chống Cửu Sinh ổn định tâm thần chính là đem thiên địa lồng giam tu luyện tới đại thành. Tiếp đó cho Minh Thương một cái vả miệng vào lúc hắn bị phong ấn. Gặp Cửu Sinh làm dáng như vậy, Minh Thương khẽ nhếch miệng, toát ra vẻ hài hước. Minh Thương, ta vừa mới thăm dò tình huống, băng diễm chi linh đã thành thục. 3 ngày sau, giờ dậu, lúc mặt trời lặn mặt trăng lên, ngươi theo ta hành động. Cửu Sinh, ngạch ngạch, kia 3 ngày này làm gì? Nghe vậy, Minh Thương ngáp một cái, thuận miệng nói, ngươi tùy ý, muốn làm gì thì làm đi. Ngươi cũng có thể tiếp tục săn giết dã thú, thậm chí là yêu thú. Bất quá, tốt nhất đừng cách chỗ này quá xa, bằng không, ta sợ đến lúc đó nhặt xác cho ngươi cũng không kịp. Bị trào phúng như vậy, Cửu Sinh khẽ nhếch miệng, nói khẽ, ai nha, ta cũng biết thực lực mình thấp, đây không phải là suy nghĩ trong lúc này có thể tăng lên thực lực nhiều nhất sao? Bằng không, 3 ngày sau, ta mà làm hỏng việc nhiều hơn là thành công, vậy cũng không tốt, ngươi nói, đúng không? Nghe vậy, Minh Thường lười biếng giống như nghĩ tới điều gì, ngược lại khẽ nhếch miệng, không phải là muốn lừa ta chút bảo bối đó sao? Ây, ây, ây, cho ngươi, nói xong, một điểm ánh sáng màu lam bay về phía Cửu Sinh, nhìn giữa không trung tạo thành những văn tự tinh quang rậm rạp chằng chịt. Cửu Sinh há hốc miệng như có thể nhét vừa quả trứng gà. Yêu Linh Quyết, đem một thân khí tức chuyển hóa thành yêu sát khí, tương đồng với yêu thú, luyện chế đại thành, có thể bằng vào uy áp huyết mạch, ngự khống yêu thú đê giai, lại còn có bí pháp biến người thành yêu thú. Chẳng phải nói, nếu ta tu luyện thành công, liền có thể trà trộn trong yêu thú không bị nhân loại phát hiện, còn có thể bằng vào uy áp huyết mạch ngự khống yêu thú. Vừa nghĩ tới việc mình ra lệnh một tiếng, mười mấy đầu yêu thú sánh vai tạo nên tràng cảnh hùng vĩ, Cửu Sinh liền nhịn không được huyết mạch phúng trương. Vì cái gì chỉ có mười mấy đầu đâu, cách cục có hạn, dù sao mười mấy đầu yêu thú đã là vượt qua tưởng tượng của hắn. Giống như người nông dân mộc mạc sẽ cảm thấy hoàng đế dùng quốc vàng. Gặp Cửu Sinh mặt đỏ tới mang tay, Minh Thường khẽ nhếch miệng, khẽ cười nói, trên lý thuyết là như vậy. Tiếng nói vừa dứt, không đợi Minh Thương phản ứng lại, Cửu Sinh liền vọt ra khỏi thác nước, nóng lòng muốn nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Ai, a, phu phu, nghe tiếng, Minh Thương lấy ngón tay vỗ trán, khẽ thở dài một hơi, hắn bây giờ đã có thể tưởng tượng đến thảm trạng của Cửu Sinh. Bây giờ, vì nhất thời hưng phấn, quên mình ở sâu giữa sườn núi sơn động, cho nên, Cửu Sinh thẳng tắp đập vào đầm nước phía dưới, giống như chó chết, ngã thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm. Chương 112 ảnh ma báo tái hiện. Hôm sau sáng sớm, Cửu Sinh đã bất chi bất giác rời xa sơn động, tiến vào chỗ sâu của yêu thú sơn mạch, thỉnh thoảng có từng trận thú hống liên tiếp, nghe thấy tiếng thú hống uy vũ này, Cửu Sinh liền biết, đó chắc chắn là yêu thú địa giai. Cửu Sinh trước đây chưa từng trải qua khu vực này, nhưng không kịp nghĩ nhiều, Cửu Sinh một đường hối hả thi triển thất tinh lôi huyễn thân, giống như đang truy tung cái gì. Đột nhiên, một con hổ to lớn, toàn thân đỏ thẫm như máu tươi, hai con mắt tỏa ra u quang, đang nằm trong bụi cỏ, mắt lom lom nhìn Cửu Sinh, như thể đã đợi hắn từ lâu. Thấy thế, Cửu Sinh trong lòng chấn động mạnh một cái, ngoan ngoãn, mới vừa rồi còn là một đầu huyền giai yêu thú, vậy làm sao địch lại địa giai yêu thú thương thiên xích hổ nữa chứ? Một đầu thương thiên xích hổ như vậy, thực lực ít nhất tương đương với nhân loại địa cảnh đỉnh phong cao thủ, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần, lại thêm xúc sinh này da dày thịt béo, không dễ đối phó a. Mặc kệ, thử xem cái này yêu linh quyết công hiệu như thế nào. Cửu Sinh mặc niệm công pháp, dùng huyền khí không lưu loát ở giữa không trung phác họa ra từng cái huyền diệu tinh hồng ký hiệu. Thấy thế, thương thiên xích hổ một mặt mờ mịt, nhưng lại hứng thú nhìn Cửu Sinh, giống như đối đãi một kẻ ngốc. Nửa ngày, Cửu Sinh mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thấy thương thiên xích hổ giống như có chút hung quang yếu bớt. Ân, chắc là có hiệu quả, xem ra có hy vọng, thêm chút sức mạnh, chịu sự cổ vũ tự cho là đúng. Cửu Sinh càng ra sức điều khiển huyền khí, thi triển yêu linh quyết. Sau một hồi lâu, thương thiên xích hổ cuối cùng không kiên nhẫn được nữa. Gào, đột nhiên gào thét một tiếng, tiếp đó vèo một cái, nhào về phía Cửu Sinh. Bây giờ huyền khí của Cửu Sinh sớm đã hao phí hơn phân nửa, nào dám gắng gượng ngạnh kháng, đành phải tạm thời tránh mũi nhọn, thi triển thất tinh lôi huyễn thân tránh né, vừa tránh né, vừa khôi phục khí lực. Sau mấy chục hiệp, không đúng, sau một chút phản ứng cũng không có vậy. Chẳng lẽ, lão già lừa gạt ta? Lại nghĩ tới thần sắc của Minh Thương lúc đó, Cửu Sinh càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh càng cảm thấy bị vũ nhục lớn, lập tức nổi giận, thế là, Cửu Sinh không tránh né nữa, bày ra tư thế, cố hết sức vận chuyển huyền khí trong cơ thể, huyền khí liên tục không ngừng tuôn ra, một bộ dáng vẻ hung thần ác sát. Ha ha, gia hỏa này, tinh khí và Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn lớn, người nói chuyện là ai? Đã rõ ràng, từ khi cừu sinh xâm nhập yêu thú sơn mạch, Minh Thương đã một mực theo sau lưng, chỉ sợ y bị yêu thú nuốt chửng. Cừu sinh vừa định cùng Thương Thiên Xích Hổ huyết chiến một phen, lại phát hiện Thương Thiên Xích Hổ vừa rồi còn không ai bì nổi. Bây giờ lại dọa đến bốn chân run rẩy, chỉ thấy nó há miệng run rẩy đứng ở đó, khóe mắt sợ hãi nhìn về phía sau lưng cừu sinh, không dám chút nào chuyển động. Thấy thế, cừu sinh không hiểu ra sao, ân, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là yêu linh quyết tạo nên tác dụng? Cừu sinh đoán không sai, đích thật là yêu linh quyết tạo nên tác dụng, bất quá, không phải y thi triển yêu linh quyết, mặc dù tại yêu thú sơn mạch này, yêu thú cường đại hơn Thương Thiên Xích Hổ có rất nhiều. Bất quá một đầu địa giai Thương Thiên Xích Hổ dù ai cũng không dám khinh thường. Nhưng mà, bây giờ, Thương Thiên Xích Hổ vừa rồi còn hung thần ác sát, không ai bì nổi thế mà dọa đến bốn chân run lên. Một bước cũng không dám bước, cũng làm cừu sinh có chút kinh ngạc, có chút không hiểu. Thế là, cừu sinh thử thăm dò hướng về phía Thương Thiên Xích Hổ. Ngay khi cừu sinh đến gần, Thương Thiên Xích Hổ dù mặt lộ vẻ hung quang, một bộ dáng vẻ hung thần ác sát, nhưng lại không dám chút nào tiến lên, trong mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng cừu sinh. Thấy thế, cừu sinh nếu còn không biết thì lạ, hướng về phía rừng rậm lười biếng nói, ra đi, ta biết ngươi ở ngay chỗ này. Ha ha, trong rừng rậm vang lên một hồi tiếng cười hài hước, ngay sau đó thân ảnh Minh Thương đột nhiên xuất hiện, bay đến đầu vai cừu sinh, ngươi ngược lại là rất thông minh. Cừu sinh tức giận nói, không có quá ngu mà thôi. Thấy cừu sinh mặt không vui, Minh Thương giễu cợt nói, ân, nghe ngữ khí của ngươi, giống như có chút không cao hứng a. Nói xong, Minh Thương liếc nhìn Thương Thiên Xích Hổ đang nơm nớp lo sợ, khóe miệng khẽ nhếch, nói khẽ, thế nào, tu luyện yêu linh quyết gặp khó? Nghe vậy, cừu sinh mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, chỉ giữ im lặng. Thấy thế, Minh Thương giải thích nói, cái này yêu linh quyết, đối với yêu thú mà nói, vừa là thông linh chi thuật, lại là điều khiển chi thuật. Thấy cừu sinh ngẩng đầu, hứng thú nhìn mình, Minh Thương tiếp tục nói, tự nhiên là yêu thú linh tính càng cao, càng dễ dàng câu thông, nhưng linh tính càng cao, đẳng cấp lại cao, tự nhiên là càng cao, đến lúc đó ai điều khiển ai còn chưa biết. Nhưng mà, giống như địa giai yêu thú này, dù tận lực cưỡng chế điều khiển, nhưng thực lực thấp, cũng không có tác dụng gì lớn. Nói xong, chỉ thấy đầu ngón tay Minh Thương hơi vê, ký hiệu kỳ dị từ trán Thương Thiên Xích Hổ bay ra. Tiếp đó tan vào không trung, biến mất không thấy gì nữa. Ngay trong nháy mắt, ký dị văn tự biến mất, Thương Thiên Xích Hổ hốt hoảng bỏ chạy, biến mất trong rừng rậm. Cừu sinh, liền, cứ như vậy thả đi sao? Cho ta làm tọa kỵ cũng tốt mà, địa giai yêu thú mà thôi, đối với ta mà nói, không có tác dụng gì lớn. Lại nói, ngươi cưỡi một đầu địa giai yêu thú ở bên ngoài, đến lúc đó giải thích thế nào? Nghe vậy, cừu sinh liếc mắt, tức giận nói, vậy theo ngài thì, yêu thú cấp bậc nào mới vào được pháp nhãn của ngài? Minh Thương đem hai cánh thả lỏng phía sau, cao ngạo nói, đầu tiểu xà mấy ngày trước, hoặc đại điểu màu vàng kia miễn cưỡng cũng được. Cừu sinh, tiểu xà, đại điểu, hảo a, đó chính là linh thú a. Minh Thương, nhìn bộ dáng chưa từng trải sự đời của ngươi kìa, biết đâu ngày nào đó, ngươi ngay cả linh thú cũng chê không vừa mắt ấy chứ. Cừu sinh, xí, nếu có thể điều khiển một đầu linh thú, ta liền đốt tám đời cao hương. Minh Thương, đi thôi, trở về thôi, mấy ngày nay, dù không thể tu phục một đầu yêu thú, nhưng ngươi đã có thể sơ bộ chuyển hóa một thân huyền khí thành sát khí. Bây giờ ngươi trong mắt yêu thú, đã không khác gì một đầu yêu thú. Nghe vậy, cừu sinh khẽ giật mình, theo lý thuyết, Minh Thương đáp lời, đúng, theo lý thuyết, từ giờ trở đi, ngươi cuối cùng đã biến thành xúc sinh trong miệng mình rồi đấy. Cừu sinh, ta, ai, nguyên bản còn muốn thu phục một đầu huyền giai yêu thú làm tọa kỵ. Hiện tại xem ra đoán chừng là không đùa được rồi. Ngay khi cừu sinh cảm khái, trên mu bàn tay y một điểm bóng đen lóe lên rồi biến mất. Ân, thấy thế, cừu sinh giơ tay lên, ngắm nhìn bốn phía, khi tay chỉ hướng tây nam, bóng đen trên tay y nồng nặc hơn một chút, là ảnh ma báo, lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều khiển cừu sinh, hối hả chạy về phía rừng sâu, nhìn theo bóng cừu sinh lóe lên rồi biến mất, Minh Thương hơi chấn kinh thầm nghĩ, thân pháp này, giống như nhanh hơn ta tưởng tượng một chút, nắm giữ vương thú huyết mạch ảnh ma báo a, đó chính là thần thú có thể phá toái hư không a. Tiểu tử này thật đúng là có vận may. Chương 113, băng diễm chi linh bộ mặt thật. Theo cảm ứng, lách qua đầu gãy rắn bò, cừu sinh tới một chỗ đất trống trong rừng, chỉ thấy một con báo toàn thân màu đen đang dây dưa cùng một con mãng xà lớn toàn thân máu đỏ. Thấy thế, cừu sinh khóe miệng khẽ nhếch, Xích Viêm Mãng, tam đại địa giai bá chủ tiếng tăm lừng lẫy của yêu thú sơn mạch này, rốt cục ta cũng được kiến thức. Trốn ở lùm cây, lặng lẽ nhìn ảnh ma báo và Xích Viêm Mãng quyết đấu. Cừu sinh chú ý, mỗi lần ảnh ma báo thi triển ảnh hư phân thân, hư ảnh trên tay y lại hiện ra một phần, nhìn cảnh đánh nhau ngươi chết ta sống, cừu sinh chấn kinh nói, đây là có bao lớn dịp ăn mừng a, đều liều mạng như vậy, không phải thiên tài địa bảo, thì là tranh giành lãnh địa. Chỉ chốc lát sau, Ảnh ma báo trên thân đã chằng chịt vết thương, Xích Viêm Mãng càng mình đầy thương tích, nhất là chỗ bảy tấc, máu chảy như suối. Cuối cùng, Xích Viêm Mãng hốt hoảng bỏ chạy, nhìn theo Xích Viêm Mãng kết hợp lại, ảnh ma báo cũng không đuổi kích, quay người xông vào hang động ẩn trong bụi cỏ. Chỉ chốc lát sau, ngậm mấy quả màu vàng trong miệng đi ra. Đó là quả gì vậy? Ngươi may mắn đấy, ngươi không phải một mực tu luyện thất tinh lôi huyễn thân sao? Có lôi nguyên quả, ngươi tu luyện sẽ đạt hiệu quả gấp đôi. Nghe vậy, Cửu Sinh lập tức từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Vậy còn chờ gì nữa? Đuổi theo thôi, gấp làm gì? Lại không gấp gáp, nó chạy mất không thấy bóng bây giờ. Chỉ cần nó còn ở yêu thú sơn mạch này là được. Trên tay ngươi chẳng phải còn có cái kia sao? Dựa vào nó, liền có thể tìm được con báo kia. Hô, vậy là tốt rồi. Ai, đợi một chút, cái kia, có phải nói, nó cũng có thể thông qua vật này tìm được ta không? Về lý thuyết là như vậy, uy, có đuổi theo hay không? Còn chờ cái gì đấy? Nhìn Minh Thương bỗng nhiên nhanh chóng, Cửu Sinh liền nghĩ tới công tích ảnh ma báo mài chết võ giả thiên cảnh. Cảnh giác nhìn xung quanh, không khỏi dùng mình một cái, vội vàng đuổi theo, uy, ngươi chờ ta một chút. Nghe thấy giọng Cửu Sinh run rẩy, Minh Thương nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch, người ta vốn là như vậy, càng có chỗ dựa, lại càng nhát gan, trong nháy mắt theo cảm ứng. Cửu Sinh một đường truy kích, sau một hồi lâu, đợi một chút, sao ta cảm giác chỗ này quen thuộc vậy? Đây không phải Băng Lam Hàn Đàm sao? Ngươi nói băng diễm chi linh kia chẳng phải ở chỗ này sao? Ai, không đúng, ảnh ma báo đâu? Thấy Minh Thương dáng vẻ như có điều suy nghĩ, Cửu Sinh làm nhảm không ngừng hỏi thăm, xem ra con báo kia cũng nhận ra cảm ứng, xem ra, qua ấy ngày có trò hay để xem. Đi thôi, đi, đi đâu? Không đuổi à, cái lôi nguyên quả kia? Về sơn động, làm chuẩn bị, chờ đợi thịnh cảnh sắp tới. Nghe Minh Thương có ý riêng, Cửu Sinh lòng sinh bất an, gió thổi báo giông bão sắp đến rồi. Hai ngày này, Cửu Sinh lúc rảnh rỗi, một mực trong sơn động nghiên tập thiên địa lồng giam, Minh Thương cũng lần lượt bóng gió chỉ điểm cho Cửu Sinh. Sau một thời gian, cũng coi như có đột phá đáng mừng, Cửu Sinh bây giờ là tu vi thập phẩm đỉnh phong, với sự lĩnh ngộ thiên địa lồng giam của y bây giờ. Dưới huyền cảnh, có thể trực tiếp phong ấn huyền khí, mặc y nhào nặn, đối với võ giả huyền cảnh, cũng có thể tạo tác dụng phong ấn nhất định, đến nỗi cường giả địa cảnh, đoán chừng chỉ ảnh hưởng được mấy hơi thở. Nhưng cao thủ quyết đấu, mấy hơi thở đã đủ quyết định thắng thua, dù tu vi cảnh giới vẫn là thập phẩm đỉnh phong, không có bất kỳ tiến triển nào, nhưng thực lực tăng trưởng 1-2, đương nhiên, tất cả điều này có quan hệ chặt chẽ với Minh Thương. Thế là, sau một thời gian, Cửu Sinh cũng hiểu rõ chân ý của hắn, đến cuối cùng, cười híp mắt chờ đợi Minh Thương nói móc, mà gần đây, Cửu Sinh phát hiện Minh Thương lại luôn bộ không quan tâm. Hốt hoảng, ầm ầm, trong sơn động, Cửu Sinh trong nháy mắt mở hai mắt nhắm chặt, đi, cho hay mở màn. Cửu Sinh còn chưa kịp phản ứng, đã bị Minh Thương cuốn đi tới Băng Lam Hàn Đàm, trên một ngọn núi nhỏ, nhìn xuống dưới, xung quanh Băng Lam Hàn Đàm đã tụ tập mấy chục con yêu thú. Mỗi con đều tản ra uy thế ngập trời khiến Cửu Sinh tim đập nhanh. Ta, mấy yêu thú phía dưới, sẽ không phải linh thú đấy chứ? Nhìn biểu lộ Cửu Sinh cứng ngắc như cương thi, dữ tợn như zombie, Minh Thương khẽ cười nói, nào có nhiều linh thú như vậy, phía dưới cũng chỉ mười mấy đầu linh thú, còn lại là yêu thú thiên giai mà thôi, má ơi, ít nhất cũng là yêu thú thiên giai a. Cái băng diễm chi linh kia của ngươi rốt cuộc là thần vật gì vậy? Mà dẫn dụ nhiều yêu thú dò ngó như vậy. Xuyệt, muốn ra rồi, theo lời Minh Thương vừa dứt, ầm ầm, động trời đất, Băng Lam Hàn Đàm trong nháy mắt sóng nước cuồn cuộn, tạo thành 9 vòng xoáy phương viên mười mấy mét, đứng hàng tứ phương, bành, 9 vòng xoáy cùng nhau nổ tung, toàn bộ đầm nước trong nháy mắt khô cạn, tất cả đầm nước đều hóa thành sương mù giữa không trung. Nhiệt độ giữa trời đất chợt hạ, hàn đao rét thấu xương, ngay sau đó từng mảnh bông tuyết chậm rãi bay xuống. Bông tuyết như chỗ ngồi, từng mảnh rơi, hùng vĩ ga, đã đến lúc nào rồi, còn ngâm thơ, ngươi xem xuống bên cạnh, Cửu Sinh theo hướng Minh Thương chỉ, ta, chỉ thấy hơn phân nửa yêu thú thiên giai trong nháy mắt hóa thành băng điêu. Số yêu thú thiên giai còn lại may mắn sống sót cũng không ngừng run rẩy. Dường như chỉ có mười mấy đầu linh thú hình thể khổng lồ là không bị ảnh hưởng lớn. Đều nói yêu thú có bản tính su cát tị hung, đến mức này rồi mà không chạy. Minh Thương giễu cợt nói, nếu cái lợi này, quý giá hơn cả sinh mệnh. Chỉ chốc lát sau, lấy Hàn Đàm làm trung tâm, phương viên vài dặm, một mảnh bao phủ trong lớp áo bạc, tất cả yêu thú còn sống sót như cũ mắt lom lom nhìn chằm chằm băng phong Hàn Đàm. Không có chút nào muốn thối lui, bành, lại một tiếng vang thật lớn, lấy Hàn Đàm làm trung tâm, tuyết động thật dày giống như lũ ống phun trào, lao nhanh về bốn phương tám hướng, rất nhiều yêu thú không kịp phản ứng liền trực tiếp bị vùi ngập. Uy lực tuyết lở, tuyệt không phải nhân lực có thể ngăn cản, tuyết lở kéo dài ước chừng nửa khắc đồng hồ. Từng thân ảnh, lại từ dưới băng tuyết phá băng chui ra, một khi chui ra, mỗi con đều lao về chỗ cao, nửa ngày, cuồng phong gào thét, băng tuyết tẫn tán, yêu thú sơn mạch lại khôi phục bộ dáng thường ngày, chỉ là trên mặt đất lưu lại mấy chục thi thể yêu thú thiên giai. Đợi nửa ngày không có dị động, hắt xì, thật đúng là lạnh a, lại có thể thay đổi khí hậu một vùng trời đất, Đây rốt cuộc là bảo vật gì vậy? Hát gì, lão già, cái băng diễm chi linh kia còn chưa ra sao? Nhanh thôi, nghe được truyền âm của Minh Thương. Cửu sinh cũng hơi kích động, liếc nhìn xung quanh, y không khỏi nhíu mày. Mười mấy đầu linh thú linh vũ cảnh vượt xa bình thường. Gần trăm con yêu thú địa giai, yêu thú thiên giai, với trường hợp như vậy, nếu mình xuống, căn bản là đi đưa thức ăn. Cô, Cửu sinh hung hăng nuốt nước miếng. Lão già, ngươi xác định ta giúp được ngươi việc gì không? Yên tâm, sẽ không để ngươi chịu chết. Chờ ta lấy được băng diễm chi linh, đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Vậy bây giờ làm sao? Cửu sinh chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác lên Minh Thương. Gấp cái gì, còn phải đợi một đoạn thời gian. Bây giờ xông lên, đơn giản là tự tìm đường chết. Minh Thương nói nhỏ, a, Cửu sinh thu tâm lại. Y tin tưởng, Minh Thương sẽ không hại mình. Hoành, một tiếng vang thật lớn, vang vọng vạn dặm, chung quanh sơn mạch đều vì đó run lên. Rất nhiều yêu thú vừa bay lên, liền bị chấn rớt xuống. Cũng may Minh Thương một mực dùng linh lực bảo vệ Cửu sinh. Y mới không bị ảnh hưởng gì. Nghe tiếng nhìn lại, y nhìn thấy toàn bộ hàn đàm nổ tung, ngay sau đó một đóa hoa sen chín cánh giống băng tinh chậm rãi nổi lên mặt băng. Lập tức, nhiệt độ không khí toàn bộ địa vực liền trực tiếp lao nhanh xuống thấp. Cho dù là cường hãn thiên giai yêu thú, mỗi một con đều bị đông cứng toàn thân phát run, chỉ có thể vừa lui lại, xa xa nhìn, bành, theo một tiếng vang giòn, lớp băng tinh trên người Cửu sinh nổ tung, một đóa hoa sen trắng noãn bại lộ trong tầm mắt Cửu sinh. Chín diệp chín cánh, một hồi lộ ra màu đỏ, một hồi lộ ra màu lam, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lóng lánh tia sáng khiến người nội tâm khiếp sợ. Lập tức, Cửu sinh liền nghe được tiếng gầm thét kịch liệt của yêu thú. Từng đôi con mắt khát máu cũng tràn đầy vẻ tham lam. Chương 114, cho ngươi, ngươi có dám muốn không? Gào, theo một tiếng thú hống, mấy chục, mấy trăm địa giai, thiên giai yêu thú cùng nhau xông lên. Cửu sinh chú ý tới, mười mấy đầu linh thú phía trước nhất lại không hề động đậy. Im lặng chờ đợi cái gì? Bây giờ, những thân ảnh liên tiếp chạy trốn tới đỉnh núi cao hơn. Khiếp sợ nhìn cảnh tượng tráng lệ phía dưới, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Nam tử cầm đầu tự lẩm bẩm, đại nhân nói rất đúng, bảo vật kia quả nhiên không phải thứ chúng ta có thể mơ ước. Nhìn thi thể thiên giai yêu thú ngã xuống đất, vẻ tham lam trong thần sắc nam tử trung niên lóe lên rồi biến mất. Nếu có thể nhận được huyết nhục của mười mấy đầu thiên giai yêu thú, tin tưởng toàn bộ Diêm La Điện sẽ có bước tiến vượt bậc. Nói không chừng chính mình cũng có thể nâng cao một bước. Dừng ở thiên cảnh trung giai ước chừng 7 năm, đã đến lúc tiến thêm một bước. Gào, vô số yêu thú trào lên phía trước, chém giết là khó tránh khỏi, từng đầu yêu thú cũng liều lĩnh xông lên, từng đóa huyết hoa nở rộ giữa không trung, tàn chi toái thể rơi xuống như mưa. Cuối cùng, một đầu thiên giai yêu thú nhìn cực kỳ khổng lồ vọt tới trước mặt băng diễm hoa sen. Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, đầu kia thiên giai yêu thú biến mất. Thấy thế, đám yêu thú còn đang cắn xé vừa rồi hai mặt nhìn nhau, một bộ mờ mịt. Cửu sinh chỉ chú ý tới, ngay khi thiên giai yêu thú tiếp xúc băng diễm hoa sen, một vòng đỏ tươi đột nhiên thoáng hiện, ngay sau đó thiên giai yêu thú liền biến mất. Đầu kia thiên giai yêu thú không phải là bị ăn đi, cũng không kém bao nhiêu đâu. Băng diễm chi linh, chí âm chí dương, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, có thể đóng băng hết thảy, tự nhiên cũng có thể đốt cháy hết thảy. Vừa rồi đầu kia thiên giai yêu thú cũng nhanh đột phá đến linh thú, nhưng cho dù là cường đại như vậy, vẫn trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Thử, một lát sau, lại có một đầu thiên giai yêu thú nơm nớp lo sợ đi ra phía trước, dùng móng vuốt thăm dò đụng vào liên thân, phảng phất tình cảnh tái hiện, đầu kia thiên giai yêu thú lần nữa biến mất. Thấy thế, đám thiên giai yêu thú thay đổi sắc mặt, lập tức chạy trốn. Mười mấy đầu linh thú ban đầu không hề động đậy lại cực kỳ ăn ý đứng thành một hàng, ngăn cản thiên giai yêu thú bỏ chạy. Thiên giai yêu thú bất đắc dĩ, đành phải bỏ chạy về hướng hàn đàm khác. Thế nhưng, một màn khiến Cửu sinh khiếp sợ xuất hiện, phàm là thiên giai yêu thú đi qua bên cạnh băng diễm hoa sen đều ly kỳ biến mất. Mười mấy đầu linh thú đứng hàng tứ phương, không ngừng xua đuổi những yêu thú này. Cửu sinh phát hiện, theo số yêu thú biến mất càng ngày càng nhiều, liên thân càng trở nên linh động. Cái này, đây là tế hiến sao? Những linh thú này giống như ngay từ đầu đã biết, đã sớm thông đồng tốt. Sau một lát, yêu thú còn sót lại lác đác, bên cạnh băng diễm hoa sen lần đầu tiên xuất hiện huyết nhục như băng tinh, lộ ra cực kỳ yêu diễm. Nhìn thấy vòng đỏ tươi này, một đầu cự hình ma lang vậy mà mở miệng nói tiếng người. Cuối cùng thành thục sao? Chỉ là đáng tiếc những đồng bào vĩ đại hiến tế bản thân. Nghe vậy, một con xích viêm giao long đi lên phía trước, linh thú bên cạnh thức thời mà lui ra, đừng làm ra vẻ đạo mạo nữa, nói đi, linh vật này sẽ thuộc về ai? Nghe vậy, tử nhãn ma lang mọc ra hai cánh sau lưng hét dài một tiếng. Ngay sau đó rầm rập, mấy chục con lão thương ma lang xuất hiện sau lưng, xích giao, luận sức mạnh cao cấp, song phương chúng ta cũng đều có 7 con linh thú. Bất phân cao thấp, nhưng nếu luận lực lượng trung kiên, ngươi nói, chia thế nào? Nhìn tia khát máu thoáng qua trong mắt tử nhãn ma lang, xích dao giận dữ hét, ngươi đừng quá đáng, ngươi đừng quên ai đã cho ngươi tin tức về thiên địa linh vật này. Hắc hắc, chờ có được linh vật này, đến lúc đó ta nhất định đến nhà bái tạ, ngươi thấy thế nào? ngươi quả thực quyết tuyệt như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Kim Vũ lão huynh, ra gặp mặt lão bằng hữu đi. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng ưng gáy vang tận mây xanh, ngay cả linh thú bên cạnh cũng run rẩy. Ngay sau đó một con cự ưng toàn thân màu vàng bay lượn mà đến. Đây không phải Kim Vũ ưng mấy ngày trước sao? Nó hình như đã hoàn toàn khôi phục. Thấy thế, Tử Nhãn Ma Lang khẽ cười nói, Xích Giao, ngươi đừng quên ca ca ngươi chết trong tay ai, chuyện này ta tự nhiên biết, không cần ngươi nhắc nhở. Kim Vũ ưng khổng lồ run rẩy mấy lần đôi cánh lớn che trời. Được rồi, Xích Giao, đừng nói nhảm với hắn, đã ngươi mời ta xuất mã, đừng quên ước định của chúng ta trước đó, ta có thể cho ngươi một tia thương long huyết mạch, nhưng ta muốn năm cánh trong chín diệp liên kia, nguyên lai là vì thương long huyết mạch của ca ca ngươi. Chẳng trách, đó là chúng ta cùng nhau phát hiện, giao cho hắn bảo quản, ai ngờ hắn vụng trộm thôn về, tại hàn đàm này diễu võ dương oai. Được, Xích Giao đừng nói nhảm, nhanh chóng giải quyết con chó sói này. Nghe vậy, Tử Nhãn Ma Lang thần sắc che giấu, xem ra các ngươi coi ta như không khí, xem ra cục diện thế chân vạc ngắn ngủi của yêu thú sơn mạch này sắp sụp đổ. Từ hôm nay trở đi, Tử Nhãn Ma Lang ngươi sẽ không còn là tam đại linh vương của yêu thú sơn mạch. Giết, tiếng nói vừa dứt, phía dưới liền hóa thành một hồi hỗn chiến, thanh thế ngập trời, khí chấn sơn hà, chỉ chốc lát sau, thương vong đã hơn phân nửa. Xích Giao, Kim Vũ, các ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhìn Tử Nhãn Ma Lang đã là nỏ hết đà, hai cánh gãy một cánh, máu tươi chảy ròng, lộ ra chật vật không chịu nổi. Xích Giao mình đầy thương tích, âm tàn nói, thế nào, quên vừa rồi ngươi khoa trương đến mức nào rồi sao? Đã như vậy, ai cũng đừng hòng sống tốt. Nhìn Tử Nhãn Ma Lang dần khô quát, Xích Giao kinh hô, không tốt, hắn muốn tự bạo nội đan. Bành, ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cuối cùng, Kim Vũ ưng dùng cánh khổng lồ hất Tử Nhãn Ma Lang sang một bên. Mắt thấy sắp rơi vào liên thân, Cửu Sinh thầm nghĩ, không tốt, cứ chờ xem. Chỉ là một linh thú tự bảo mà thôi. Ngay khi Tử Nhãn Ma Lang tiếp xúc liên thân, một tia hỏa diễm thực chất trong nháy mắt bao trùm lấy hắn. Chỉ chốc lát sau, chỉ còn lại một viên nội đan màu tím rơi vào bầu trời phía trên băng diễm hoa sen. Thấy thế, Xích Viêm Giao và Kim Vũ ưng chấn kinh. Xích Giao, không phải đều đã hoàn thành tế hiến sao? Chuyện này là sao? Xích Giao lộ vẻ ảo não, chẳng lẽ cứ như vậy thất bại trong gang tấc? Ngươi đi thử xem. Nói xong, Kim Vũ ưng chỉ vào một đầu thiên giai yêu thú gần nhất. Đầu kia thiên giai yêu thú nơm nớp lo sợ đi đến bên cạnh băng diễm hoa sen, run rẩy duỗi móng vuốt, do dự mãi, cuối cùng dưới sự uy hiếp của Kim Vũ ưng, chạm vào liên thân, nửa ngày không có dị động. Thấy thế, Xích Viêm Giao Long không lộ vẻ gì tiến lên một bước. Kim Vũ huynh, đã đến lúc cho ta thương long huyết mạch rồi. Thấy Kim Vũ ưng có chút do dự, Xích Viêm Giao nói, Kim Vũ huynh, hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, bây giờ linh vật này gây thương tổn cho linh giai trở lên, mà ngươi lại đơn độc một mình, đáng chết. Sớm biết nên bồi dưỡng một ít thuộc hạ. Kim Vũ huynh, do dự mãi, Kim Vũ ưng có chút không tình nguyện, người tốt nhất giữ lời hứa, nếu ta giết được Xích Viêm Giao nắm giữ thương long huyết mạch, tự nhiên cũng có thể, hừ, cho ngươi. Nói xong, một chiếc lông vũ bay về phía Xích Viêm Giao. Cửu Sinh phát hiện trên lông vũ có một tia kim tuyến. Không đúng, nội đan không phải ở trên tay mình sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vậy tia thương long huyết mạch kia không nên, con chim lớn này giàu hoạt thật. Xích Viêm Giao vô cùng cao hứng khi nhận được lông vũ. Sảng khoái, bây giờ là lúc quyết định nó thuộc về ai. Ngươi, đi rút nó ra, ta sẽ thưởng cho ngươi viên linh đan kia. Tiếng nói vừa dứt, một con thiên giai yêu thú hình rắn không kịp chờ đợi đi đến phía trước băng diễm chi linh. Cẩn thận dùng đuôi cuốn lấy, thấy băng diễm chi linh không có dị động, thiên giai yêu thú hình rắn thở phào nhẹ nhõm, ngay khi cảm thấy vạn vô nhất thất, ông, liên thân băng diễm chi linh hơi động, bất giác từng đạo đường vân mắt thường có thể thấy được chậm rãi hiện ra từ xung quanh. Lấy nó làm trung tâm, những văn lộ kia toàn bộ bị hấp thu. Không tốt, chạy mau, nó đang hấp thụ linh lực. Nói xong, Minh Thương mang theo Cửu Sinh nhanh chóng rời đi. Sau một hồi lâu, dao động dần khôi phục bình tĩnh, không đợi Cửu Sinh hỏi, đi, liền bị mang theo bay lượn trở về chỗ cũ. Chờ trở về, Cửu Sinh hoàn toàn trợn mắt, ta đi, ngoại trừ băng diễm chi linh, xung quanh không còn một vật sống nào, xung quanh khoảng mấy chục bộ xương thiên giai yêu thú, ngay cả vài đầu linh thú không kịp chạy trốn đều chôn xác ở đây. Minh Thường nhặt lên mấy chiếc lông vũ màu vàng bị máu tươi thấm ướt trên đất, xem ra bị thương rất nặng. Nhìn cảnh tượng này, mắt Cửu Sinh trợn to, khó tin nhìn băng diễm hoa sen lơ lửng yên tĩnh giữa hàn đàm, tốc độ hút lấy như vậy chính là vương cảnh cường giả cũng không thể làm được, phải làm sao bây giờ? Tức tức tức, đợi một chút, Minh Thường, ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Không tốt, ngươi mau chạy lên ngọn núi kia. Nói xong, Minh Thường lẻn vào hàn đàm. Chỉ chốc lát sau, từng tiếng gào thét ngỗ ngược từ xa truyền tới. Cửu Sinh dõi mắt nhìn, từng bóng hình màu trắng khổng lồ rất linh hoạt nhảy về phía hàn đàm. Vượn Tuyết, sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy Vượn Tuyết khắp nơi, Cửu Sinh cũng giật mình, lòng căng thẳng, kẻ xui xẻo đầu tiên tự nhiên là yêu thú trên đường. Trực tiếp bị bầy vượn bao phủ, xé tan nát, không còn một bộ phận nào nguyên vẹn. Đáng chết, từ đâu tới vậy? Rất nhanh, đám vượn tuyết đã ở bên cạnh Hàn Đàm, chiếm cứ một vùng đất lớn. Chúng không xông vào Hàn Đàm, mà phủ phục bên bờ. Không lâu sau, một tiếng gào vang dội hơn truyền tới. Một bóng hình màu trắng cao chừng hai trượng từ xa ba bước hai bước đã tới bên Hàn Đàm. Đôi mắt màu xám bạo ngược quét nhìn xung quanh, ở chỗ Cừu Sinh ẩn thân, trong đôi mắt thoáng qua vẻ khinh thường đầy tính người. Chỉ chốc lát sau, Xích Viêm Dao và Kim Vũ Ưng trở về, mang theo thương tích đầy mình, vẻ mặt thất bại, hướng mắt bạc vượn tuyết nói: "Đại nhân, đây chính là thiên địa linh vật chúng ta nói đến." Tuyết Viên Vương đứng trước bầy vượn, hai cánh tay dài, trắng kiện như vạc nước, chỉ cần đặt xuống băng địa, nơi đó liền nứt ra từng đường. Nó ngẩng đầu, đôi mắt thẳng tắp tập trung vào băng diễm chi linh trong Hàn Đàm. Ánh mắt bên trong lại vô cùng thanh tịnh, không có một tia tham lam. "Đại nhân, chẳng lẽ là..." Vừa nghĩ đến đây, hô hấp của Cừu Sinh có chút gấp gáp, lo lắng cho Minh Thương trong Hàn Đàm. Nhìn con băng viên vương không ai bì nổi này, Cừu Sinh lo lắng nói: "Minh Thương có thể đánh lại vương thú không? Ra đi, bản vương biết ngươi ở đó." "Xong rồi, bị phát hiện, lần này chết chắc." Bành, theo mắt bạc vượn tuyết vỗ xuống mặt đất, nửa cái Hàn Đàm lập tức sóng lớn mãnh liệt, bọt nước tung bay. "Không tệ, cảm giác không tệ, lại có thể phát hiện ta." Nhìn Minh Thương có thân ảnh ngưng thực hơn so với trước, Cừu Sinh nghi ngờ nhìn băng diễm chi linh trong Hàn Đàm. "Hắc hắc, thực ra ta cũng không cảm nhận được khí tức của ngươi, chỉ là ta cảm thấy một tên loài người tiểu tử chưa tới huyền cảnh, dựa vào bản thân thì không thể sống sót trong hai lần bạo động vừa rồi. Đủ giảo hoạt, bất quá, ta tò mò, vượn tuyết các ngươi không ở Bắc Cực băng nguyên tốt đẹp, vạn dặm xa xôi tới đây làm gì?" "Hắc hắc, đương nhiên là vì băng diễm chi linh này." Nghe vậy, Minh Thương bay tới bầu trời phía trên băng diễm chi linh, lười biếng hấp thu năng lượng tràn lan, mà mắt bạc vượn tuyết lẳng lặng nhìn, không hề có ý định động thủ. Kim Vũ Ưng khẽ nói: "Xích Dao, đây là tình huống gì? Ngươi hỏi ta, ta biết thì hỏi ai?" Nửa ngày, Minh Thương từng bước đi đến trước mắt bạc vượn tuyết, vì băng diễm chi linh này. "Ha ha, cho ngươi, ngươi có dám muốn không?" Chương 115, băng diễm chi linh dị thường. Nếu ta nhớ không lầm, 300 năm trước, Bắc Cực băng nguyên có một đại yêu ở Yêu Thánh Cung. Hình như là vượn tuyết các ngươi. Đánh giá mắt bạc vượn tuyết, Minh Thương vỗ thân thể to lớn của vượn tuyết: "Ngươi dù sao cũng là vương cảnh tu vi, không đến nỗi ngay cả tin tức này cũng không biết chứ. Vị tiền bối kia chính là thái tổ của ta, làm sao ta lại không biết?" Vượn tuyết cười hắc hắc: "Huynh đài nói đúng, sở dĩ ta có thể xuất hiện ở đây, tự nhiên là được Yêu Thánh Cung cho phép, tự nhiên sẽ không cướp đoạt băng diễm chi linh này. Bất quá, huynh đài đừng quên ước định thượng cổ, thứ này không thể tùy tiện mang đi, chuyện này không cần ngươi nhắc nhở." "Hắc hắc, đúng vậy đúng vậy." Nhìn vẻ mặt tươi cười của mắt bạc vượn tuyết, nào còn uy nghiêm của vương cảnh. Nghe vậy, Cừu Sinh không hiểu ra sao: "Yêu Thánh Cung, ước định thượng cổ?" Nhìn Minh Thương, Cừu Sinh không còn bình tĩnh như trước, ngay cả yêu thú vương cảnh cũng cung kính như vậy, gia hỏa này rốt cuộc là giai vị gì? Mắt bạc vượn tuyết ra lệnh: "Trong vòng 10 dặm, ta không muốn thấy một sinh vật sống nào." "Tuân lệnh." Nói xong, đám vượn tuyết tản ra tứ phía. Nghe vậy, Xích Dao, Kim Vũ Ưng đứng tại chỗ nơm nớp lo sợ: "Đi cũng không được, không đi cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan, huynh đài định mang băng diễm chi linh này đi sao?" Gặp Minh Thương không nói gì, mắt bạc vượn tuyết nhíu mày: "Chẳng lẽ còn muốn mấy người 100 năm?" "Không cần, tự sẽ có người đem hắn mang đi, cái này không cần ngươi lo lắng, ngươi trở về Bắc Cực băng nguyên phục mệnh là được." Nghe vậy, mắt bạc vượn tuyết hơi có chút do dự: "Không biết huynh đài có thể hay không lộ ra một chút tin tức, ta cũng tốt trở về có cái giao phó." Nghe vậy, Minh Thương phi thân cướp đến băng diễm chi linh trên bầu trời, hấp thu băng diễm chi linh tràn lan linh lực, nửa ngày sau nói: "Coi như băng diễm chi linh còn chưa xuất thế đi, coi như băng diễm chi linh còn chưa xuất thế, coi như băng diễm chi linh còn chưa xuất thế." Nói thầm một lát, mắt bạc vượn tuyết cũng không biết rõ đối phương thâm ý. "Vậy ta cứ thực đem lời truyền đến Bắc Cực băng nguyên." Gào, theo mắt bạc vượn tuyết một tiếng gào thét, tất cả vượn tuyết từ bốn phương tám hướng vọt tới: "Đi, trở về Bắc Cực băng nguyên." Trong chớp mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn Xích Dao cùng Kim Vũ Ưng đang đờ đẫn, Minh Thương khẽ cười nói: "Như thế nào, hai người các ngươi là đối với cái này băng diễm chi linh có ý kiến gì không?" "Ân ân ân, không không không." Xích Dao cùng Kim Vũ Ưng lắc đầu như trống bỏi: "Nói đùa, vương thú đại nhân còn không dám mơ ước đồ vật, chính mình hai cái nho nhỏ linh thú dám động ý đồ xấu, đó mới thực sự là người được chúc thọ lại đi treo cổ, sống mà chán ngán." "Đại nhân nói đùa, chúng ta không dám, không dám, chúng ta chỉ là muốn biết chúng ta về sau có thể ở đây không." "Hắc hắc," Minh Thương nói rõ ràng: "A, có thể, chờ mấy ngày nay đi qua, các ngươi có thể tùy ý tu luyện ở đây, nguyện ý đợi bao lâu liền đợi bao lâu." "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." "Vậy, ngài nếu không có dặn dò gì thì chúng ta xin cáo lui." Gặp Xích Dao, Kim Vũ Ưng hốt hoảng rời đi, Cừu Sinh lúc này mới nơm nớp lo sợ đi ra: "Không chiến mà khuất nhân chi binh, cứ như vậy làm xong?" Minh Thường nhìn Cừu Sinh khác thường: "Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ cần phải quyết tử đấu tranh một phen?" tiếp đó vùng vẫy giấy chết đoạt được bảo vật. Như vậy cũng quá cũ rồi đi. Cũng đúng, ai, không đúng, cái này từ đầu tới đuôi cũng không có chuyện gì của ta. Ngươi để ta tới làm gì? Cho ngươi tăng thêm lòng dũng cảm, nhìn Minh Thương thoáng qua rồi biến mất ánh mắt khinh bỉ. Cửu Sinh hồi tưởng lại sự sợ hãi của mình trước đó. Lúng túng cười hắc hắc, chờ, ở chỗ này chờ, mang về ta nhường ngươi làm như thế nào ngươi liền làm như thế đó. Ngạch ngạch, vừa rồi cảnh tượng nguy nga khiến Cửu Sinh thật lâu khó mà bình tĩnh. Một mực ngẩn người ngồi ở bên Hàn Đàm, nhìn Minh Thương hấp thu băng diễm chi linh. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, mặt trời lặn mặt trăng lên, một ngày thời gian đảo mắt liền qua, khi trăng lạnh lên không trung, trong Hàn Đàm băng diễm chi linh, cuối cùng lại có biến hóa. Ông, một đạo ông ngâm vang dội đãng ngàn dặm, tựa hồ cùng chung quanh thiên địa sinh ra một loại trung ngâm. Từng đạo thiên địa linh khí càng nhanh hơn mà phun trào, toàn bộ rót vào nho nhỏ băng diễm cánh sen, mới nửa khắc sau, băng diễm chi linh liền bộc phát ra một đạo cực kỳ tia sáng chói mắt, giống như mặt trời, căn bản khiến người ta không thể nhìn thẳng. Một lúc sau, hào quang chói sáng chậm rãi nhạt lại, chín diệp chín cánh quanh thân lượn lờ từng đạo sương mù. Thấy thế, Cửu Sinh kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, cái này, thiên địa linh khí thực chất hóa. Thời khắc này băng diễm chi linh, mặc dù lớn nhỏ không biến hóa chút nào, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong nó lại được tăng lên rất lớn. Lưu quang bốn phía, lay động tâm thần người, là lúc này rồi, đem thiên linh diễm trong cơ thể ngươi rót vào trong băng diễm chi linh. Nhìn qua đầm nước, khi thì cực nóng khi thì rét lạnh. Cửu Sinh nhíu mày, ta làm sao vượt qua a? Vừa dứt lời, Cửu Sinh liền tự động bay tới băng diễm chi linh trên bầu trời. Bây giờ, khoảng cách gần như thế, năng lượng trong đan điền Cửu Sinh không tự chủ phun trào. Cảm thụ được dị động sống động khác thường, Cửu Sinh thử thăm dò điều động thiên linh diễm. Cửu Sinh nhìn Minh Thương sắc mặt bình tĩnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem thiên linh diễm chuyển vận đến trong băng diễm chi linh. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, Cửu Sinh giống như là cầu nối giữa băng diễm chi linh và thiên linh diễm. Thiên linh diễm trong đan điền chậm rãi bị băng diễm chi linh hấp thu. Theo thời gian trôi qua, băng diễm chi linh hấp thu càng nhiều năng lượng, Cửu Sinh càng cảm thấy mình cùng băng diễm chi linh sinh ra liên hệ kỳ dị nào đó, giống như cùng đầu ảnh ma báo kia. Ước chừng qua một canh giờ, tốc độ hấp thu của băng diễm chi linh chậm rãi hạ xuống. Thời khắc này băng diễm chi linh hiện ra bộ dáng đỏ lam xen nhau. Lại qua một canh giờ, băng diễm chi linh cuối cùng dừng hấp thu, nhưng một màn khiến Minh Thương trợn mắt hốc mồm xuất hiện. Băng diễm chi linh vậy mà chậm rãi nhẹ nhàng rời khỏi Hàn Đàm, tự động bay đến trong tay Cửu Sinh. Thấy thế, Cửu Sinh cảm thấy kinh ngạc, sau một lát, nhìn về phía Minh Thương, già nua, cho ngươi, thứ này chung quy là giúp ngươi lấy được. Nhìn đôi mắt trong suốt của Cửu Sinh, Minh Thương khẽ giật mình, chợt giễu cợt nói, ngươi biết đây là linh vật gì sao? Đây là thiên địa linh vật vượt qua thánh cấp. Hả, thánh cấp, nhìn không ra, vật này chân quý như vậy à? Vậy vẫn là nhanh chóng cho ngươi đi, nếu vứt bỏ, ta không đền nổi. Nhìn Cửu Sinh đưa tay ra, nhìn chằm chằm băng diễm chi linh đang lưu chuyển, Minh Thương chậm rãi đưa tay ra. Ai ngờ ngay lúc vừa muốn chạm đến băng diễm chi linh lại trong nháy mắt biến mất không thấy. Thấy thế, Cửu Sinh hoảng sợ nói, ân, đi đâu rồi, xem ra nó khá yêu thích ngươi, vậy ngươi cứ cầm trước đi, về sơn động rồi tính. Nhìn Minh Thương đi phía trước, Cửu Sinh như có điều suy nghĩ, ai, ngươi chờ ta một chút. Chương 116, có tâm trồng hoa hoa không nở. Vô tâm, trong sơn động hơi ẩm ướt, Cửu Sinh dựa vào trên vách tường, nhìn Minh Thương đang nhìn mình chằm chằm, uy, già nua. Ngươi nhìn ta khoảng một giờ rồi đấy, nhìn đủ chưa, chẳng lẽ ngươi có ý gì với ta à? Lần này Minh Thương lại hiếm thấy không cùng Cửu Sinh cãi nhau. Lấy băng diễm chi linh ra, xem ngươi có thể luyện hóa nó không? Nhìn băng diễm chi linh luôn lưu chuyển trên tay Cửu Sinh. Ta, luyện hóa nó, ta chỉ là thập phẩm đỉnh phong thôi đấy. Luyện hóa thiên địa linh vật siêu việt thánh cấp trong miệng ngươi. Ngươi đùa cái gì vậy? Lại nói, vật này không phải ngươi hao tâm tổn trí muốn lấy được sao? Ta luyện hóa, ngươi không đau lòng à? Nghe vậy, khóe miệng Minh Thương khẽ nhếch. Ngươi cứ xác định là có thể luyện hóa nó đi. Cảm nhận được vẻ khinh bỉ của Minh Thương, Cửu Sinh huyết khí phương cương cũng có chút tức giận, ngươi nói cho ta biết luyện hóa như thế nào, ta cũng không tin, đến lúc đó ta nhả không ra, ngươi đừng hối hận đấy. Nhận được chỉ điểm của Minh Thương, Cửu Sinh ngồi xếp bằng, bởi vì ôm tâm thái dò xét, mặc dù không chuẩn bị nhưng Cửu Sinh vẫn tương đối nghiêm túc điều chỉnh một lúc, kéo dài gần một giờ. Lúc này Cửu Sinh mới chậm rãi mở mắt ra, thật dài nhổ một ngụm chọc khí trong cơ thể, xem ta. Nói xong, Cửu Sinh cẩn thận từng ly từng tí khống chế huyền khí của mình, đem huyền khí dẫn xuất, chậm rãi rót vào băng diễm chi linh. Ai ngờ ngay khi huyền khí vừa đụng tới băng diễm chi linh lần nữa biến mất không thấy. Cửu Sinh hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra, lại không thấy, đi đâu rồi? Bây giờ Minh Thương khiếp sợ nhìn Cửu Sinh, trong tầm mắt hắn, trong đan điền Cửu Sinh, một đóa hoa sen lam diễm toàn thân băng lam lưu chuyển không thôi, chậm rãi hấp thu huyền khí trong đan điền. Nhìn Minh Thương ngẩn người, uy, già nua, băng diễm chi linh đâu, chạy đi đâu rồi? Nhìn chằm chằm Cửu Sinh nửa ngày, cười khổ nói, không có mất, ở trong thân thể ngươi. Hô, không mất là tốt rồi. Ân, ngươi nói ở đâu? Ở trong thân thể ta, không phải là bị ta luyện hóa rồi chứ? Cửu sinh chậm rãi dạo bước trong sơn động, không đúng, ta chỉ rót vào một tia huyền khí thôi, thánh cấp linh vật sao có thể dễ dàng như vậy liền bị luyện hóa được. Ngẩng đầu, nhìn Minh Thương kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ, thực sự bị ta luyện hóa? Không thể nào, vì sao ta một điểm biến hóa cũng không có? Chẳng lẽ nó coi ta là túc chủ? Ta, xoa, sẽ không như vậy mà vụng trộm hấp thu huyền khí của ta chứ? Sau đó để tu vi của ta không thể tiến thêm được nữa. Vừa nghĩ đến đây, cửu sinh càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Giàn nua, mau lấy nó ra khỏi thân thể ta. Thấy cửu sinh lo lắng 10 phần, khóe miệng Minh Thương khẽ nhếch. Không cần nóng vội, cứ để nó ở bên trong đợi đi. Nhìn Minh Thương đi tới một bên, vậy khi nào thì ngươi lấy nó ra? Ta phải tố ngươi đấy, để lâu, ta muốn thu phí bảo quản. Bành, nhìn Minh Thương phất tới một đoàn năng lượng, huyền trọng vực, tu tới cảnh giới trí cao, có thể đạt tới 1000 lần trọng lực. Nhìn màn sáng trước mặt, khuôn mặt khô đét của cửu sinh dần tươi cười rạng rỡ. Một lát sau bắt đầu cười ngây ngô, như vậy há chẳng phải nói, lúc đối chiến, đột nhiên cho đối thủ đè một khối đá lớn lên người. Ai nha, vũ kỹ này, khó lòng phòng bị à, ha ha, thấy Minh Thương hào phóng như vậy, hắc hắc, Minh Thương, đây là võ kỹ cấp bậc gì vậy? Đây không phải võ kỹ, coi như là bí kỹ, còn về đẳng cấp thì không có. À đúng, quên nói cho ngươi biết, người bình thường chỉ có đạt đến linh cảnh mới có thể miễn cưỡng tu luyện. Hắc hắc, vậy, ngươi thấy ta bình thường sao? Ngươi nói xem, phải, lại là một tòa kim sơn đào không động, ai, ta vẫn thành thành thật thật tu luyện thiên địa lồng giam của ta đến cước đạp thực địa. Nhìn cừu sinh thân hình phiêu chuyển trong sơn động, Minh Thương rơi vào trầm tư, kỳ quái, băng diễm chi linh nắm giữ huyết mạch chi lực của tiền bối tộc ta. Sao lại tình hữu độc chung với tiểu tử này? Hơn nữa sau khi băng diễm chi linh chủ động luyện hóa bản thân, tu vi của tiểu tử này vậy mà không biến hóa chút nào. Gặp quỷ, năng lượng của băng diễm chi linh, dù là cường hãn như vương thú mắt bạc vượn tuyết cũng có thể chống đỡ chết mấy đời. Minh Thương nhìn cừu sinh, càng nghĩ càng hồ đồ, nửa ngày, lắc đầu bất đắc dĩ, phải, trắng vì người khác làm giá y, cam. Đêm đó, cừu sinh chìm vào giấc ngủ trong thấp thỏm, siêu thánh cấp thiên địa linh vật trong miệng Minh Thương, linh vật mà vương thú, linh thú tranh nhau cướp đoạt, cứ như vậy ly kỳ mà chạy tới trong thân thể hắn. Mà thánh vật như vậy lại không mang đến một chút lợi ích nào cho mình. Đêm đó, ánh sao đặc biệt rực rỡ, trong sơn động, cừu sinh ngủ say, còn Minh Thương cứ như vậy ngây ngốc dựa vào vách tường. Xuất thần nhìn chằm chằm thiếu niên đã mang đến cho mình hết lần này đến lần khác sự kinh ngạc. Nửa ngày, Minh Thương nở một nụ cười khổ, vốn chỉ muốn mượn thiên linh diễm của ngươi để tỉnh lại băng diễm chi linh. Xem ra, ngươi được nó ưu ái hơn ta. Hôm sau, a, cừu sinh duỗi lưng một cái, rất lâu rồi không ngủ thoải mái như vậy, nhìn Minh Thương đã tỉnh từ lâu, cừu sinh hùng hục đi qua, già nua, việc đời cũng thấy, băng diễm chi linh cũng đến, hắc hắc, ta cũng nên trở về à, ta còn phải đi làm cái tử điện ma biu kia nữa. Minh Thương liếc cừu sinh một cái, hơi có một tia u oán, chẳng qua là một tinh huyết yêu thú thiên giai thôi, có cần để ý vậy không? Băng diễm chi linh trong cơ thể ngươi còn tôn quý hơn một đầu thánh thú. Nghe được yêu thú thiên giai, cừu sinh đột nhiên nghĩ tới gì đó, nơm nớp lo sợ hỏi, già nua, bây giờ chúng ta đại khái ở phạm vi nào vậy? Yêu thú sơn mạch sâu 9000 dặm, chưa đến vạn dặm, coi như là nội vi, ta chảy con mẹ nó nha. Vậy chúng ta đi nhanh lên đi, nhìn cái lòng can đảm kia của ngươi. Minh Thương liếc hắn một cái, cừu sinh sờ lên gáy, hắc hắc, ý ta là, ta muốn tranh thủ đi nhanh ra ngoại vi tìm vài đầu yêu thú điện giai luyện tay một chút. Dù sao cái lôi huyền gen thể thuật này còn cần chờ đề cao nữa. Hắc hắc, một người chững chạc cao lãnh, chỉ có trước mặt người thân thiết nhất mới bộc lộ sự ngang bướng và cho hề, rõ ràng, qua vài ngày nay, cừu sinh đã coi Minh Thương như người thân cận, vậy đi thôi, vừa dứt lời, thân hình Minh Thương hóa thành lớn bằng bàn tay, phi thân đứng trên vai cừu sinh, ai, già nua, ngươi làm gì vậy, ngươi phải mang ta ra ngoài à? Đây là yêu thú sơn mạch sâu 8000 dặm đó, bên ngoài yêu thú địa giai ngang dọc, yêu thú thiên giai vô số, chẳng lẽ ngươi muốn để ta đơn thương độc mã xuyên qua đến ngoại vi? Uy, nhìn Minh Thương nhắm mắt, cừu sinh cố sức níu giữ chút mong chờ cuối cùng, khổ khổ kêu thảm, nhưng Minh Thương vẫn bất vi sở động, rõ ràng, vì chuyện băng diễm chi linh, Minh Thương giận dỗi, dù sao cũng là thứ mình tâm tâm niệm niệm, chỉ lát nữa là đại công cáo thành, kết quả lại, chương 117, Minh Thương kế hoạch huấn luyện. Sau một hồi lâu, một thân ảnh lao nhanh xuyên thẳng qua trong rừng cây cao vút, thỉnh thoảng bốn phía theo dõi, lộ ra đặc biệt cẩn thận, người này đương nhiên là cừu sinh không thể nghi ngờ, không có Minh Thương che chở, cừu sinh là thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh, dọc theo đường đi tận khả năng tránh giao tranh với yêu thú, chỉ sợ dẫn tới yêu thú không được, cái gọi là người không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.